Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chuyện ma thầy Pháp dân gian hay mới nhất năm 2020, chuyện ma Thầy Đường và Linh Miêu của tác giả Nguyễn Vinh. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Phần 2. Âm hồn. Trong căn nhà hoang, dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến đang cháy dở, có người đàn ông xem chừng đã ngoài 60. Trên tay ông ta đang cầm thứ gì đó, là một miếng ngọc bội với những đường nét chạm khắc nhìn rất tinh tế. Ánh mắt ông ấy nhìn vào miếng ngọc mà như có chút gì đó thoáng buồn. Bên cạnh ông ấy bây giờ còn có một thằng nhỏ và một con mèo đen. Khẽ đánh ánh mắt sang phía thằng nhỏ, miệng ông ta lẩm bẩm: "Sư huynh, thằng bé nó còn quá nhỏ để ta có thể cho nó biết sự thật." Tiếng con mèo đen tự dưng kêu lên khiến cả người đàn ông ấy và thằng nhỏ đều giật mình. Còn chưa hiểu điều gì thì bỗng nhiên con mèo đen ấy nhảy khỏi tấm phản rồi lao ra giữa cánh cửa. Cơ thể nó bỗng nhiên xù lên, đôi mắt chuyển dần sang màu đỏ rồi nhìn về phía trước mặt. Nghĩ chắc hẳn có sự lạ, người đàn ông đứng dậy rồi tiến ra vị trí con mèo đen đang đứng. Có thứ gì đó vừa vụt qua trước mắt ông ta và con mèo đen. Âm khí! Dứt lời, người đàn ông đó bế con mèo đen lên, sau đó đi vào bên trong rồi nói với thằng nhỏ: "Đi thôi con trai, tối nay chúng ta không nên ở lại đây." Không nói gì, thằng nhỏ nhìn người đàn ông đó rồi gật đầu. Ngay sau đó, ông ấy nắm lấy tay thằng nhỏ rồi rời đi. Trước lúc bỏ đi, ông ta còn ném ra thứ gì đó, xem chừng đó là gạo trắng. Rời khỏi căn nhà hoang đó được chừng một đoạn, thằng nhỏ mới lên tiếng: "Sư phụ, thứ vừa nãy là gì vậy? Tại sao chúng ta lại phải rời khỏi đó?" Xoa đầu thằng nhỏ, ông ta nói: "Ta cũng không rõ thứ đó là gì, nhưng nếu tối nay chúng ta ở lại đấy thì sẽ rất khó ngủ đấy." Nói rồi, ông ta đưa mắt nhìn về phía trước. Nhau cặp mắt lại, ông ta nói tiếp: "Phía trước hình như có người sinh sống, chúng ta tới đó để xin ngủ nhờ thì sẽ tốt hơn." Nói rồi ông ta nắm lấy tay thằng nhỏ rồi tiếp tục bước đi. Quãng đường còn lại để tới ngôi làng cũng không quá xa. Chỉ chừng một chập, cả ba đã vào đến ngôi làng. Vân bước đi, ông ta đưa mắt rồi nhìn xung quanh, giống như là đang tìm kiếm một nhà nào đó còn thức vậy. Nhưng càng đi thì mọi thứ cũng không hề có gì thay đổi, vẫn là cái bầu không khí tối đen như mực. Người đàn ông ấy dừng lại rồi ngẫm nghĩ: "Kỳ lạ, trời bây giờ cũng chưa thể gọi là quá tối, nhưng sao nơi đây lại im ắng như vậy?" "Phía trước hình như có người kìa thầy." Giọng thằng nhỏ đi cùng ông ta vang lên, khiến ông ấy dừng lại mà nhìn theo hướng thằng nhỏ. Đúng là phía tay trái ông ấy như có ai đang ngồi đó. Quay người, ông ta dắt theo thằng nhỏ rồi đi tới. Càng tới gần thì bóng dáng người đó càng rõ hơn, giống như là một người thanh niên vậy. Phía kia, thấy như có ai đó đang tới gần mình, cậu thanh niên đứng dậy rồi cầm lấy khúc gỗ áng chừng dài hơn 1 mét rồi thủ thế: "Ai đấy? Ai đấy? Có phải người trong làng này không?" Cậu ta cất giọng hỏi lớn khiến những người kia ngày một tiến gần hơn. Không nói gì, người đàn ông và thằng nhỏ vẫn bước tới. Cho tới khi cả hai đã đến gần trước mặt cậu thanh niên kia, ông mới nói: "Chào cậu, ta là người nơi khác đi qua đây." Thấy rõ được hai người, cậu thanh niên mới nói: "Trời đã tối như thế này, tại sao hai người không tìm kiếm chỗ nào nghỉ ngơi mà lại đi qua đây?" Mỉm cười, người đàn ông đáp: "Thì ta tới đây để tìm chỗ nghỉ ngơi đây." Ngồi xuống bên cạnh cậu thanh niên, ông ta nói tiếp: "Chẳng hay sao trời cũng đã tối mà cậu vẫn ở đây, mà lại còn cầm trên tay khúc gỗ này nữa." Nhưng cũng đã để ý tới bộ dạng của ông ta và đứa nhỏ, cậu thanh niên đó nói: "Ông là một thầy Pháp sao?" Gật đầu, ông ta nói: "Đúng vậy, ta họ Đường, còn đứa nhỏ này tên là Long, đệ tử của ta." Ánh mắt của cậu thanh niên đó có gì nó hơi buồn khi nghe thầy Đường giới thiệu. Thế vậy thầy Đường hỏi lại: "Cậu sao vậy?" Im lặng vài giây, cậu thanh niên đó đáp: "Nhìn thầy, tôi lại nghĩ về người cha của mình. Ông ấy cũng là một thầy Pháp, nhưng ông ấy đã mất được 10 năm rồi." Thầy Đường tỏ ra đồng cảm với cậu thanh niên, xong rồi ông nói: "Cậu chưa trả lời câu hỏi của ta. Tại sao cậu lại ở đây với một khúc gỗ trên tay như vậy?" Hơi ngập ngừng, cậu thanh niên đáp: "Không giấu gì thầy, Thời gian gần đây trong làng tự nhiên xuất hiện nạn mất trộm gà vịt, nên dân làng mới đề nghị cho đám thanh niên trong làng này đi trực. Và hôm nay là ngày tôi trực thầy ạ. Có chút ngạc nhiên, thầy Đường nói: Mất trộm sao? Chẳng trách khi ta tới nơi này lại yên tĩnh thế vậy. Khuôn mặt hơi thay đổi, cậu thanh niên đó nói: Còn cả... À mà thầy đang kiếm chỗ nghỉ phải không? Hay là về nhà của tôi đi, dù sao tôi cũng sống một mình. Nghe người thanh niên nói vậy, thầy Đường mỉm cười rồi nói đùa: Vậy cậu không sợ ta chính là kẻ ăn trộm đấy sao? Xua tay, cậu thanh niên đáp: Nhìn thầy già thế này rồi còn trộm cắp gì nữa. Mà hơn nữa, thầy cũng giống cha tôi, đều là một thầy Pháp. Cười ra tiếng, thầy Đường đáp: Vậy thì cảm ơn cậu. Mà này, cậu tên gì thế? Tôi tên là Tuấn. Mà đi thôi thầy, xong tôi còn phải ra đây gác nữa. Dứt lời, Tuấn đứng dậy. Thầy Đường và Long giờ cũng đứng dậy theo. Nhà của Tuấn cách cũng không xa, đi chừng 100-200 mét, cả ba dừng lại tại một căn nhà mái lá nhìn khá là sụp. Mở cổng, Tuấn gãi đầu rồi nói: Đây là nhà của tôi, mong thầy đừng chê ạ. Mỉm cười, thầy Đường đáp: Không sao, có chỗ nghỉ ngơi là ta mừng lắm rồi. Dẫn hai người đi vào trong nhà, Tuấn nói tiếp: Vậy thầy và đệ tử cứ ở đây, giờ tôi phải quay lại đó để gác ạ. Dứt lời, Tuấn quay người bỏ đi. Đi được vài bước thì thầy Đường níu lại: Khoan đã, ta có thứ này cho cậu. Quay người lại, Tuấn ngạc nhiên nói: Gì vậy thầy? Im lặng, thầy Đường lấy trong tay nải ra một chuỗi hạt đeo tay màu trắng rồi nói: Coi như đây là thứ ta cảm ơn cậu, đeo nó vào ta nghĩ sẽ giúp cậu an toàn hơn đấy. Khó hiểu sau câu nói đấy của thầy Đường, nhưng rồi Tuấn cũng nhận lấy chuỗi vòng rồi đeo nó vào tay và rời đi. Sau khi Tuấn rời đi thì bên trong căn nhà giờ chỉ còn lại ba thầy trò. Khẽ ngước mắt lên nhìn sư phụ, Long nói nhỏ: Thầy ơi, liệu vùng đất này có... Không cần Long phải nói hết câu thì thầy Đường cũng hiểu Long đang nhắc tới điều gì. Từ lúc tại ngôi nhà hoang cho tới khi vào tới ngôi làng này, thầy Đường cũng có chút suy nghĩ, nhưng chưa rõ về nơi này thế nào, nên thầy Đường định để ngày mai sau khi Tuấn trở về rồi sẽ hỏi chuyện. Xoa đầu đệ tử của mình, thầy Đường nhẹ nhàng nói: Con không cần phải lo lắng, cả ngày hôm nay chúng ta cũng đi một quãng đường khá dài rồi, giờ nên nghỉ ngơi. Nếu mà có chuyện gì thì ngày mai ta sẽ hỏi anh chàng đó để kiếm thêm thông tin. Nghe thầy Đường nói xong, khuôn mặt Long vẫn còn như đang thắc mắc. Biết đệ tử mình đang lo lắng cho mình, mỉm cười, thầy Đường đứng dậy nói tiếp: Nào, lên giường nghỉ thôi con trai. Nói dứt lời thì thầy Đường nắm lấy tay Long rồi dắt lại phía trước giường. Quay lại vị trí cũ, Tuấn ngồi đây cũng đã được khá lâu, xem chừng giờ trời cũng đã chuyển tới canh năm. Lúc này anh mới đưa tay của mình lên rồi nhìn vào chiếc vòng thầy Đường đưa cho mình mà lẩm bẩm: Kỳ lạ, chiếc vòng này có gì đặc biệt mà lại bảo vệ được mình nhỉ? Trong cái không gian tĩnh mịch tối đen như mực kia thì trời bắt đầu nổi lên vài cơn gió nhẹ, kèm theo đó là những tiếng cười giòn giống như là có ai đó đang nô đùa xung quanh vậy. Khẽ giật mình, Tuấn với tay cầm lấy chiếc gậy gỗ rồi đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Dưới cái ánh trăng mờ nhạt, cảnh vật xung quanh Tuấn vẫn không có bề gì thay đổi, không có một ai cả. Vậy tiếng cười ấy từ đâu? Cái giọng cười phảng phảng ấy lại tiếp tục vang lên. Tay nắm cây gậy gỗ một chặt hơn, khuôn mặt Tuấn giờ cũng đã có chút biến sắc. Ai? Ai thế? Không có tiếng ai trả lời. Căng tay ra thật kỹ, Tuấn cố lắng nghe xem những giọng cười đang phát ra từ đâu. Nhưng càng lắng nghe thì anh càng nhận ra rằng tiếng cười này không hề ở một hướng, mà nó ở khắp nơi, cứ giống như là có rất nhiều người đang cười nói xung quanh anh vậy. Biết có thể là mình đã bị ma trêu, Tuấn nhớ lại lời cha mình nói: Nếu sau này con có bị ma trêu thì hãy ngồi xuống và tĩnh tâm đọc kinh Phật. Trở lại vị trí khi nãy, Tuấn ngồi xuống rồi nhắm mắt thả lỏng cơ thể. Miệng anh giờ cũng bắt đầu lẩm bẩm: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quả đúng như lời cha anh nói, chỉ sau một hồi đọc chú thì những âm thanh vang vẳng đó cũng biến mất. Lại đưa chiếc vòng đang đeo trên tay lên nhìn, Tuấn thầm nghĩ liệu có phải do chiếc vòng của thầy Đường đưa cho mình nên anh mới gặp những chuyện này. Cậu Tuấn đấy à? Còn đang thắc mắc thì giọng nói của ai đó vang lên khiến Tuấn giật mình. Hạ tay xuống, Tuấn quay mặt lại nhìn xem đó là ai. Ủa, bà Tám đó à? Tiến lại gần, bà Tám nói: Đêm qua cậu trực ở đây đấy à? Bà Tám là một người phụ nữ cũng đã có tuổi trong làng này. Thế bà Tám đang gánh quang trên vai, Tuấn không trả lời mà hỏi lại: Bà Tám đi đâu mà sớm thế này? Hạ đồ quang cảnh xuống, bà Tám đáp. Làng bên hôm nay có hội, nên tôi mới qua đó sớm ấy mà. Nghe bà Tám nói thế thì Tuấn cũng gật đầu mỉm cười nói. Vậy thôi, bà Tám đi đi. Cháu chắc ngồi đây thêm một lúc nữa, rồi cũng về nhà thôi. Từ tối hôm qua tới giờ nên cũng hơi buồn ngủ. Khom người gánh lại đuôi quang, bà Tám nhìn Tuấn rồi nói. Vậy thôi tôi đi nhá. Bao nhiêu năm nay có xảy ra trộm cắp gì đâu, mà giờ tự nhiên. Đúng là khổ cho các cậu quá. Dứt lời thì bà Tám bước đi. Còn lại một mình, ngồi thêm một lúc nữa thì Tuấn cũng gặp mấy người đi phiên chợ sớm. An tâm, Tuấn đứng dậy rồi trở về nhà của mình. Trên đường về nhà, Tuấn vẫn không ngừng nghĩ lại sự việc mình bị ma quỷ trêu đùa, và còn cho rằng đó là tại chiếc vòng của thầy Đường đưa cho mình. Nhưng một điều có lẽ Tuấn không hề để ý tới, chiếc vòng đã thay đổi. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Trong ngôi nhà của Tuấn hiện giờ, thầy Đường cũng đã tỉnh giấc, bước nhẹ khỏi giường. Thầy Đường tiến lại nơi ghế ngồi. Vừa hay lúc đó thì bên ngoài Như Tuấn cũng đã về tới nhà. Tiếng cánh cửa đá cũ vang lên, Tuấn mở cửa rồi bước vào. Vừa nhìn thấy Tuấn, thầy Đường lên tiếng. Cậu về rồi đấy à? Khẽ đưa mắt xuống nhìn chiếc vòng đang đeo trên tay, rồi lại nghĩ tới những gì đã xảy ra chợp sáng nay, nên Tuấn vẫn có gì đó hơi nghi ngờ. Thầy Tuấn không trả lời mà gương mặt lại bộc lộ điều gì đó. Rất tình ý, thầy Đường hỏi tiếp. Chẳng hay tối ngày hôm qua, cậu đã gặp chuyện gì hay sao? Lảng tránh câu hỏi của thầy Đường, Tuấn ngồi xuống rồi nói. Giờ cũng vẫn còn sớm, sao thầy không ngủ thêm một chút nữa? Quan sát sắc mặt của Tuấn nãy giờ, ít nhiều thầy Đường cũng dám chắc thoạt qua Tuấn đã gặp chuyện gì đấy. Thầy Đường nói. Ta cũng có tuổi nên là khó ngủ. Mà tối qua cậu đã gặp chuyện gì phải không? Tuấn vẫn đang cố giấu chuyện này và không muốn nói cho thầy Đường. Thấy anh chàng im lặng, thầy Đường cố gắng hỏi. Ta không phải là người xấu. Nếu thực sự tối qua anh gặp chuyện gì thì hãy nói cho ta biết. Nhìn sắc mặt thầy Đường hiện giờ quả thực rất thành tâm. Im lặng một hồi Tuấn mới nói. Nếu thầy đã muốn biết, vậy thì tôi cũng không giấu nữa. Dừng lại vài giây Tuấn nói tiếp. Chẳng là gần sáng nay, trong lúc đang trực thì trời bỗng nhiên nổi vài cơn gió nhẹ. Nhưng không chỉ có vậy mà kèm theo đó còn có những tiếng cười giống như là đang có ai đó đang nô đùa vậy. Lúc đó tôi cũng cố gắng lắng nghe xem những tiếng cười đó phát ra từ đâu. Nhưng một hồi thì tôi mới nhận ra có thể là mình đã bị ma trêu. Vì cha tôi cũng là một thầy Pháp nên ít nhiều cũng có dặn dò tôi một vài điều để tránh. Làm theo lời cha dặn nên một hồi thì những thứ tôi gặp cũng biến mất. Nghe những lời Tuấn nói, thầy Đường tỏ ra suy nghĩ điều gì đó rồi nói. Lúc đó, cậu có mang chiếc vòng chứ? Gật đầu Tuấn đáp. Lúc đó, tôi có mang chiếc vòng. Cũng chính vì vậy nên tôi mới nghĩ có thể là do chiếc vòng của thầy nên tôi mới gặp chuyện này. Đưa tay về phía Tuấn, thầy Đường nói. Vậy giờ cậu đưa cho ta chiếc vòng để kiểm tra một chút được không? Theo lời thầy Đường, Tuấn tháo chiếc vòng rồi đưa cho ông. Nhận lấy chiếc vòng, thầy Đường đưa nó lên trước mặt rồi nhìn ngắm thật kỹ. Và hình như ông đã phát hiện ra được điều gì đó thay đổi từ chiếc vòng. Cậu nhìn xem. Thầy Đường nói mà tay đưa chiếc vòng về phía Tuấn. Gương mặt cũng có chút ngạc nhiên. Tuấn hướng mắt nhìn gần vào chiếc vòng. Đây là... Tuấn nói khi thấy trên những mắt hạt của chiếc vòng xuất hiện những vết nứt khá nhỏ. Kèm với đó thì màu sắc chiếc vòng cũng có vẻ đã nhạt đi nhiều. Điều này phải để ý thật kỹ thì mới có thể thấy được. Gật đầu thầy Đường đáp. Chiếc vòng này được ta làm từ một loại đá rất quý hiếm. Hơn nữa còn được ta yểm thuật để bảo vệ cho người đeo nó. Lúc ta đưa chiếc vòng cho cậu, nó còn rất sáng và không hề có một chút gì gọi là nứt mẻ. Nhưng giờ cậu nhìn xem, màu sắc chiếc vòng đã nhạt đi. Hơn nữa còn hiện lên các vết nứt. Điều này có thể cho thấy rằng tối qua cậu đã gặp thứ gì đó. Mà thứ đó còn không phải dạng bình thường. Ta đoán khi đó có nhiều hoặc rất nhiều âm khí vây quanh cậu thì mới khiến chiếc vòng này thay đổi thế vậy. Gương mặt có chút lo lắng sau lời nói của thầy Đường, Tuấn ấp úng rồi nói. Thầy nói như vậy thì chiếc vòng này đã cứu tôi sao? Gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm thầy Đường đáp. Có thể nói như vậy, nếu chỉ đơn giản là những oan hồn vất vưởng muốn chọc cậu, thì chắc chắn chiếc vòng này sẽ không thay đổi tới vậy. Trừ khi là thứ cậu gặp tối ngày hôm qua, muốn bắt hồn cậu. Khuôn mặt tỏ ra thất thần sau khi nghe những lời thầy Đường nói. Cố trấn tĩnh lại bản thân, Tuấn lắp bắp nói. Nếu thầy nói vậy, thì tôi... Vẫn giữ cái vẻ mặt điềm tĩnh, thầy Đường nói. Như cậu nói thì làng này thời gian gần đây hay xảy ra mất trộm, Vậy cậu thử hỏi những người đã gác trước đó xem có ai gặp trường hợp giống cậu hay không? Nếu như mà không có ai, thì rất có thể những thứ ấy đang muốn nhắm tới cậu. Còn giờ, để hiểu thêm về nơi này, thì cậu có thể cho ta hỏi một vài câu hỏi được không? Ngước ánh mắt lên nhìn thầy Đường, Tuấn hơi ngập ngừng. Xin thầy cứ nói, nếu như tôi biết thì tôi sẽ trả lời. Thở dài một hơi, thầy Đường nói. Cậu có thể kể rõ hơn cho ta nghe về sự việc làng xảy ra nạn mất trộm hay không? Và nếu được, thì ta muốn biết một chút về ngôi nhà hoang phía trước ngôi làng. Trước khi tới đây, thì ta đã thấy ngôi nhà ấy có chút vấn đề. Khuôn mặt giống như đang suy nghĩ, một hồi Tuấn nói. Ngôi nhà hoang. Vậy để tôi xin phép kể cho thầy về ngôi nhà hoang ấy trước. Và... Khựng lại mất vài giây, ánh mắt đánh nhìn ra phía ngoài cửa, Tuấn bắt đầu nói. Ngôi nhà hoang ấy xuất hiện ở ngôi làng này cũng đã từ rất lâu rồi. Nhớ là ngày còn nhỏ, khi đó mấy đứa trẻ con bọn tôi chỉ chừng khoảng 8-10 tuổi. Còn điều nữa, ngày đó bọn chúng tôi nghe người trong làng này nói ngôi nhà đó trước là của một vị thầy bói từng sinh sống. Mà sau đó thì không hiểu lý do gì, ông ta rời bỏ nơi này và từ đấy thì căn nhà đó cũng trở thành một căn nhà hoang. Cho tới tận 2 năm trở lại đây, lúc đó làng xuất hiện một người phụ nữ ăn xin. Có thể do không còn chỗ nào để dừng chân nữa, nên bà ấy đã chọn căn nhà ấy để làm nơi dừng chân cho quãng đời còn lại của mình. Thầy Tuấn dừng lại, nét mặt thầy Đường tỏ ra hơi ngạc nhiên. Ông nói, ăn xin. Ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài, Tuấn gật đầu rồi đáp. Đúng vậy, nhưng tiếc là bà ấy đã mất cách đây được 1 tháng. Và cũng kể từ khi bà ấy chết, thì trong làng bắt đầu xuất hiện nạn mất trộm. Ngẫm nghĩ những lời vừa rồi của Tuấn, thầy Đường vuốt nhẹ chòm râu của mình rồi chậm rãi nói. Trùng hợp vậy hay sao? Mà cậu cho ta hỏi thêm điều này. Trước lúc mất, bà ăn xin ấy có biểu hiện gì lạ hay không? Đưa ánh mắt sang nhìn thầy Đường, Tuấn đáp. Không giấu thầy. Những lúc dân làng phát hiện ra cái xác của bà lão ăn xin ấy thì quả thực rất đáng sợ. Tôi nhớ không nhầm thì lúc đó khoảng trời chiều, khi mọi sinh hoạt của người dân trong làng vẫn diễn ra bình thường, thì bất ngờ có người chạy về làng báo cho mọi người biết bà ăn xin ấy đã chết. Có tính hiếu kỳ nên cũng rất nhiều người chạy tới xem. Xác bà ta khi ấy đã khô quắt lại, ngồi dựa vào thành cửa. Mùi hôi thối bốc lên khiến cho ai nấy ở đó đều phải bịt miệng bịt mũi. Có một số người khi đó còn không chịu được mà lao cả ra bờ mương mà nôn thốc nôn tháo đấy thầy ạ. Đưa tay, tôi như nhớ ra thêm điều gì đó nên nói tiếp. À còn nữa thầy ạ. Khi vài người tới để di chuyển cái xác thì trời lúc đấy bỗng nhiên chuyển mây mù. Kèm với đó là rông gió cũng nổi lên. Nghĩ lại khung cảnh lúc ấy, thật là khó miêu tả thầy ạ. Sắc mặt trầm ngâm, có những điều Tuấn kể kèm với đó là thầy Đường như đang suy nghĩ về thứ tối qua đã gặp tại ngôi nhà hoang đó. Liệu rằng đó có phải là linh hồn của người đàn bà ăn xin đó hay là một thứ gì khác? Và còn cả vụ việc đang xảy ra trong làng nữa, liệu có phải do linh hồn của người đàn bà ấy quấy phá? Thấy vẻ mặt thầy Đường, Tuấn lên tiếng hỏi, thầy đang suy nghĩ điều gì vậy ạ? Nhẹ giật mình, thầy Đường mỉm cười nói, không, không có gì đâu. À, mà còn chuyện mất trộm trong làng nữa, cậu kể chi tiết cho ta nghe được không? Tuấn đáp, cũng kể từ khi bà lão ăn xin đấy mất được 1 tuần, thì làng tôi bắt đầu có trộm. Nhà đầu tiên mất trộm là nhà của Khanh Béo, nằm ở ngay đầu làng đấy thầy ạ. Lúc đầu khi nghe nhà ông ấy mất trộm, thì mọi người trong làng cũng nghĩ đó là điều bình thường, vì có thể là do chó hay mèo bắt. Nhưng ngay sau đó thì lại đến nhà Tiến Lác, và cứ như vậy trong suốt 1 tháng qua, hầu như nhà nào nuôi gà vịt thì đều bị mất trộm đấy thầy ạ. Thầy Đường hỏi tiếp, vậy sau khi những nhà đó bị mất trộm thì có phát hiện được điều gì hay không? Tuấn đáp, dạ không thầy ạ. Giờ cứ hết nhà nào cũng mất trộm thì bọn tôi đều tới để kiểm tra. Nhưng quả thực đều không phát hiện ra được điều gì. Cứ như kiểu là bọn gia cầm ấy bốc hơi mất đấy thầy ạ. Thầy Đường lại tỏ vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Còn chưa nói gì thì có vẻ như lòng đệ tử của thầy Đường cũng đã tỉnh giấc. Thằng bé giờ đã ngồi dậy mà nhìn cả hai về mặt ngơ ngác, có thể nó không hiểu hai người đang nói tới chuyện gì. Quay sang nhìn đệ tử của mình, rồi quay sang Tuấn, thầy Đường nói, anh cũng bận cả tối ngày hôm qua rồi, giờ cũng nên đi nghỉ ngơi một chút đi. Nét mặt giờ lại hơi có chút ái ngại. Thầy Đường nói tiếp, nếu được, anh có thể cho ta và đệ tử của mình ở lại đây vài ngày được không? Nhìn thầy Đường, tuy Tuấn vẫn còn chút gì đấy nghi ngại, nhưng qua những lời thầy Đường nói, chính chiếc vòng ngọc của ông đã cứu anh thoát nạn, thì Tuấn cũng tin tưởng hơn được một chút. Nhà tôi cũng chẳng có gì, vậy nếu thầy không chê thì cứ ở tạm đây 1-2 ngày cũng được. Mỉm cười cảm ơn Tuấn, thầy Đường lấy trong tay nải ra một đĩnh tiền xu rồi đặt về hướng của Tuấn rồi nói, Đây là một chút tiền. Ta gửi anh, xem như là cảm ơn anh đã cho ta và đệ tử của mình ở lại đây. Để đĩnh tiền về phía thầy Đường, Tuấn xua tay nói. Thầy đừng làm vậy. Chỉ ở một hai ngày thôi, nên tôi không cần nhận số tiền này đâu. Không trả lời Tuấn, thầy Đường đứng dậy tiến về chỗ của Long rồi nhẹ nhàng nói. Đi thôi con trai, chúng ta ra ngoài một chút để cho anh ấy nghỉ ngơi. Nghe theo lời sư phụ, Long bước xuống mà không một chút thắc mắc. Quay lại phía Tuấn, giờ thầy Đường mới lên tiếng. Anh cho ta gửi tay này ở đây nhé. Nói rồi thầy Đường dắt tay Long rồi bước chân ra khỏi căn nhà. Tiểu Cường giờ cũng nhảy xuống mà đi phía sau hai thầy trò. Trong ngôi nhà giờ Tuấn cũng có chút thắc mắc, không biết thầy Đường định đi đâu. Vừa Tuấn cũng có ý hỏi, nhưng sau đó không hiểu nghĩ thế nào anh lại ngừng cái suy nghĩ ấy lại. Mệt mỏi vì đã thức cả đêm ngày hôm qua, Tuấn đứng dậy khép lại cánh cửa rồi sau đó cũng trở lại giường mà ngả lưng xuống. Đi khỏi nhà được một đoạn, nắm tay sư phụ mình Long hỏi. Thầy và anh Tuấn ấy khi nãy nói chuyện gì về ạ? Mỉm cười, thầy Đường nhìn Long rồi nói. Không có chuyện gì đâu, tao hỏi anh ấy một vài chuyện thôi. Không nói gì thêm, cả hai đi được thêm một đoạn nữa thì Long mới có chút thắc mắc mà níu tay thầy Đường hỏi. Giờ chúng ta đi đâu vậy thầy? Sao lại đi ra khỏi ngôi làng về ạ? Vẫn bước đi, thầy Đường đáp. Tới ngôi nhà hoang mà tối ngày hôm qua chúng ta đã rời khỏi đó. Ánh mắt nhìn về hướng ngôi nhà hoang, qua những gì Tuấn kể và điều đã gặp tối ngày hôm qua tại đó, thì thầy Đường cũng thầm có linh cảm ngôi nhà ấy ắt có liên quan tới việc đang xảy ra trong làng hiện giờ. Dừng lại tại chiếc ngôi nhà hoang. Do hôm qua tới ngôi nhà này thì trời khi ấy cũng đã chập tối, nên thầy Đường không thể quan sát kỹ khung cảnh nơi này. Nhưng giờ thì lại khác, có đủ ánh sáng để ông có thể nhìn kỹ lại khung cảnh ngôi nhà. Sơ qua một chút, ngôi nhà nhìn khá nhỏ, diện tích chỉ chừng 30 m². Những lớp bùn đất được đắp lên ngôi nhà này đã bị vỡ ra từng mảng. Từ bên ngoài nhìn thì cũng có thể thấy rõ bên trong. Đi kèm với đó là lớp mái nhà được phủ bằng rơm khô, này cũng lởm chởm chỗ có chỗ không. Nhìn sang, phía bên hông ngôi nhà còn được trồng một cây phong lá đỏ, xem chừng tuổi của cái cây cũng phải được vài chục năm. Hít một hơi, thầy Đường cùng Long và Tiểu Cường bước vào bên trong. Vừa đặt chân vào, thầy Đường như đã cảm nhận được điều gì đó không ổn, miệng ông lẩm bẩm. Quả đúng nơi này có vấn đề. Mặt trời giờ cũng đã lên cao, mà mùi âm khí vẫn còn vương vãi xung quanh đây. Vẻ mặt thắc mắc, Long nhìn sư phụ rồi nói. Thầy đang nói gì vậy ạ? Không trả lời đệ tử của mình, thầy Đường khẽ cúi người xuống như tìm kiếm thứ gì ấy. Nhưng thứ ông giải ra tối ngày hôm qua dường như cũng đã biến mất, không một chút dấu tích. Vừa hay lúc ấy thì tiếng Tiểu Cường vang lên, khẽ đánh ánh mắt của mình sang bên. Tiểu Cường hiện giờ đang ở phía gốc cây phong mà bới bới thứ gì đó. Khuôn mặt ngạc nhiên, thầy Đường cùng Long đi lại chỗ gốc cây phong. Nhìn xuống vị trí của Tiểu Cường, trong mắt ông bây giờ là một túm lông gà vẫn còn dính chút máu tươi. Ngồi xuống cạnh gốc cây phong, thầy Đường nhặt lên một cọng lông gà rồi nhìn ngắm. Thứ âm khí khi vừa đặt chân vào đây, ông đã cảm nhận được rất có thể là từ đây phát ra. Thả lại sợi lông gà vào chỗ cũ, thầy Đường đứng dậy rồi đi xung quanh gốc cây phong một hồi. Vẻ mặt tuy có chút thắc mắc, nhưng thấy thầy đang mải tìm kiếm nên Long cũng không dám lên tiếng. Như phát hiện ra được điều gì đó, thầy Đường khẽ khom người xuống sau gốc cây phong. Để lộ phía dưới gốc cây giờ là một phiến đá nhỏ chỉ ngang chừng một bàn tay đã bám đầy rêu. Đưa tay mình sạch lớp rêu, thầy Đường nhìn ngắm rất kỹ được chừng một lúc thì. Hỏa, tại sao lại có chữ này được khắc trên phiến đá? Và ngôi nhà này liệu có chứa bí mật gì? Một loạt những câu hỏi bắt đầu hiện ra trong đầu thầy Đường. Thấy sắc mặt thầy có thay đổi, Long giờ mới lên tiếng. Đây là gì vậy thầy? Vẻ mặt trầm ngâm, thầy Đường đáp. Ta cũng không rõ, nhưng ngôi nhà này và cả chuyện làng xảy ra mất trộm chắc chắn không phải do con người làm. Nói dứt lời thì thầy Đường đứng dậy, ông đi xung quanh căn nhà một lượt nữa để kiểm tra, nhưng dường như là không phát hiện thêm được điều gì nữa. Quay lại vị trí tối qua đã nghỉ tại đây, thầy Đường vẻ mặt trầm ngâm quay sang nhìn Long rồi nói. Nghỉ ngơi một chút nữa, rồi chúng ta sẽ về lại nhà anh Tuấn kia. Im lặng suy nghĩ, thầy Đường tiếp. Tối nay con hãy ở lại chỗ anh ấy, còn ta sẽ tới đây để kiểm tra xem thứ ấy là gì. Tỏ rõ sự lo lắng, Long nhìn sư phụ rồi nói. Thầy chưa biết đó là gì, nếu vậy thì nguy hiểm cho thầy lắm. Xoa đầu đệ tử của mình, thầy Đường nói. Con đừng lo, chút về ta sẽ cần một số thứ để có thể chuẩn bị cho một đêm dài nghỉ tại đây. Quay sang nhìn Tiểu Cường, thầy Đường vuốt nhẹ lên lông của nó rồi nói. Tối nay mi sẽ tới đây cùng ta. Ngồi nghỉ ngơi được chừng một lúc nữa thì cả ba thầy trò cũng đứng dậy rồi rời đi. Vừa rời khỏi ngôi nhà ấy được một đoạn thì thầy Đường bắt gặp một số người dân trong làng. Ánh mắt họ lúc đó nhìn thầy Đường xem chừng cũng có chút đa nghi. Tuy nhiên thầy Đường cũng không quá quan tâm tới vấn đề này cho lắm. Đơn giản ông hiểu làng này giờ đang có mất trộm mà ông lại là người lạ vào làng. Việc người ta dùng ánh mắt đó với ông là điều cũng dễ hiểu. Về tới nhà Tuấn, khẽ đưa tay lên mở nhẹ cánh cửa, thầy Đường cũng không quên ra hiệu cho Long giữ im lặng. Đưa ánh mắt, Tuấn giờ có lẽ cũng đã chìm vào giấc ngủ. Tiến lại ngồi xuống ghế, thầy Đường với tay nải của mình đặt nhẹ lên bàn. Lấy ra nghiên mực và cây bút lông cùng với đó là một xấp giấy màu vàng. Thầy Đường đưa cho Long rồi nói nhỏ. Con mày mực ra giúp thầy. Nhận lấy những thứ thầy Đường đưa cho, Long im lặng rồi làm theo lời sư phụ mình. Còn thầy Đường, giờ ông tiếp tục lấy trong tay nải ra một ít chú sa, một cuộn chỉ đỏ kèm với đó là thứ nước gì đó được đựng trong một lọ thủy tinh nhỏ. Lấy chiếc khay nhỏ, thầy Đường đổ thứ nước trong lọ thủy tinh. Bột chu sa kia ấy cũng được thầy Đường đổ kèm. Xong xuôi, thầy Đường bắt đầu tẩm thứ hỗn hợp đó vào cuộn chỉ đỏ được đặt bên cạnh. Thấy thầy Đường làm vậy, Long dừng tay rồi hỏi nhỏ. Thứ này dùng để làm gì vậy thầy? Mỉm cười thầy Đường đáp. Dùng để xua đuổi ma quỷ đấy con ạ. Nói rồi thì cả hai lại tiếp tục công việc của mình. Thời gian trôi qua, cuộn chỉ đỏ giờ cũng đã được thầy Đường tẩm đều thứ hỗn hợp kia. Đặt cuộn chỉ đỏ sang một bên, thầy Đường nhìn Long rồi nói. Con mài mực xong chưa? Ngẩng mặt lên nhìn sư phụ, Long để khay mực đã được mài rất kỹ về phía thầy Đường rồi đáp. Con làm xong rồi thầy ạ. Nhận lấy khay mực, thầy Đường đưa tay cầm lên chiếc bút lông cùng đó là lá bùa chưa nét vẽ. Chấm nhẹ chiếc bút lông vào khay mực, thầy Đường toàn đặt bút vẽ thì bên ngoài hình như đang xuất hiện điều gì đó. Anh Tuấn có nhà hay không? Nghe thấy tiếng xì xào bên ngoài, thầy Đường đặt cái bút lông xuống rồi đứng dậy toan mở cửa. Tiếng xì xào bên ngoài như cũng đã làm Tuấn thức giấc. Chờ mình ngồi dậy, Tuấn nhìn thầy Đường rồi lên tiếng. Bên ngoài có chuyện gì vậy thầy? Vẻ mặt cũng ngạc nhiên không kém, thầy Đường lắc đầu rồi nói. Ta cũng không rõ chuyện gì nên định mở cửa đi ra bên ngoài đây. Không trả lời, Tuấn bước xuống giường rồi đi thẳng ra phía ngoài cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, trước mắt Tuấn và thầy Đường hiện giờ đang là một đám đông đang xì xào gì đó. Ước chừng chỗ này phải tầm 5 đến 7 người. Thấy mấy người ấy, Tuấn liền bước nhanh ra bên ngoài. Thầy Đường thấy vậy thì cũng dạo bước đi về sau. Dừng lại nơi đám đông, Tuấn lên tiếng. Các bác, sao mọi người có chuyện gì mà lại kéo tới nhà cháu như vậy ạ? Một người đàn ông lớn tuổi bước ra sau câu nói của Tuấn. Ánh mắt ông nhìn Tuấn với vẻ nghiêm nghị. Chuyển ánh mắt ấy sang thầy Đường, ông ta nói. Người này là ai vậy Tuấn? Quay về phía thầy Đường, Tuấn đáp. Đây là thầy Đường. Tối ngày hôm qua, ông ấy ghé qua đây. Nhưng trời khi ấy đã muộn, nên cháu cho ông ấy ngủ nhờ ở đây ạ. Tuấn nói xong, thì thầy Đường cũng bước lên nhìn ông già rồi nói. Tôi họ Đường, thật tình tối qua tôi cùng với đệ tử của mình tới đây muộn quá. Vô tình gặp anh Tuấn đây, nên mới xin ghé lại đây để nghỉ nhờ một tối. Nghe cả hai trình bày, ông ấy không nói gì, vẫn giữ ánh mắt ấy vẻ như ông ta đang thăm dò. Thấy vậy Tuấn lên tiếng. Bác cũng thông cảm, tối qua muộn nên là cháu không báo với mọi người được. Còn cũng chỉ ở đây có 1-2 ngày thôi ạ. Cháu đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Vẫn giữ ánh mắt nghiêm nghị của mình, người đàn ông ấy gật đầu rồi quay sang nói với mọi người giải tán. Đợi khi mọi người đã rời hết đi, ông ấy mới đi lại gần Tuấn rồi nói. Làng tối qua lại mất trộm, mà tối qua cháu trực ở đây đúng không? Khá ngạc nhiên, cả tối ngày hôm qua Tuấn không hề chợp mắt một chút nào, và ngoài cái sự việc bị thứ gì đó trêu đùa, thì Tuấn không hề thấy có gì gọi là xuất hiện ăn trộm cắp cả. Lắp bắp Tuấn nói, lại mất trộm sao bác? Nhưng cả tối hôm qua cháu không thấy có động tĩnh gì cả mà. Thở dài, người đàn ông ấy đi tới chỗ thầy Đường rồi nói, làng tôi giờ cũng đang có hạn, ông là người lạ vào làng cũng không nên ở đây lâu, tránh mọi người lại dị nghị thì không hay cho làng chúng tôi. Qua cách nói chuyện của người đàn ông này, thầy Đường cũng thầm hiểu chắc hẳn ông ta phải là người có địa vị trong làng này. Nghĩ một chập, thầy Đường mỉm cười rồi nhẹ giọng, vâng, tôi cũng biết điều ấy nên chỉ xin nghỉ lại đây ngắn ngày, sau đó tôi sẽ rời đi ngay thôi. Không nói gì, người đàn ông ấy khẽ trùng khuôn mặt rồi quay người bỏ đi. Đi vào bên trong nhà, nhìn thấy những thứ thầy Đường còn đang rửa tay khi nãy, Tuấn lắp bắp hỏi, thầy, đây là những cái gì vậy? Cầm lại cái bút lông, thầy Đường nói, tối nay ta sẽ ra ngôi nhà hoang ấy, vì vậy nên chuẩn bị một vài thứ thôi mà. Cha cũng từng là một thầy bùa, nên nghe thầy Đường nói như vậy, Tuấn cũng hiểu ngay là dùng để làm gì. Khẽ ngồi xuống, Tuấn nói, vậy hay là tối nay thầy cho tôi đi theo được không? Có thể vì sự nghi ngại của thầy Đường nên Tuấn mới hỏi vậy nhằm để đi theo xem những lời thầy Đường nói có phải đúng như vậy hay không. Vẻ mặt suy nghĩ, thầy Đường sau rồi cũng đồng ý. Được, vậy tối nay cậu đi cùng với ta. Con đệ tử của ta cùng con mèo đen sẽ nghỉ tại đây. Ít nhất làm như vậy cũng khiến cậu tin tưởng ta hơn. Nghe thầy Đường nói cho đệ tử mình ở lại đây một mình nên Tuấn cũng có phần lo lắng. Nhưng đệ tử thầy còn nhỏ, ở lại đây một mình sẽ rất nguy hiểm. Lắc đầu, thầy Đường nói, ta sẽ có cách giữ an toàn cho thằng bé. Con cho nó đi theo, nếu như có chuyện gì xảy ra thì càng nguy hiểm hơn. Cũng có chút gì đó ở trong lòng, nhưng rồi Tuấn cũng gật đầu theo ý của thầy Đường. Vậy thôi, thầy cứ làm việc của mình đi. Tôi đi chuẩn bị bữa cơm trưa, không giờ cũng muộn rồi. Cũng toàn hỏi Tuấn thêm điều gì đó, nhưng nghe anh nói vậy thì thầy Đường ngừng lại. Quay trở lại với những việc còn đang làm, thầy Đường chấm nhẹ chiếc bút lông rồi bắt đầu đặt lại những nét vẽ. Khoảng chừng nửa canh giờ trôi qua, thầy Đường cũng hoàn thành xong. Những lá bùa với đầy những nét nguệch ngoạc, nó nhìn giống y như là mấy lá bùa mà chúng ta vẫn thường nhìn thấy trong phim tàu vậy. Với lúc này thì Tuấn cũng đã chuẩn bị xong bữa cơm trưa. Bê mâm cơm lên nhà, thầy Đường vừa thấy thì cũng dọn lại những thứ trên mặt bàn rồi sắp gọn vào bên trong tay nải của mình. Đặt mâm cơm xuống, Tuấn nhìn thầy Đường nói, vừa chỗ tiền thầy đưa tôi cũng chưa dùng tới, nên cơm canh chỉ có vậy, mong thầy thông cảm. Nhìn vào đĩa rau luộc với vài hạt đỗ lạc, thầy Đường mỉm cười xua tay nói, anh chuẩn bị được như thế này cho mọi người là cũng tốt lắm rồi, nên anh không cần phải ngại đâu. Vẻ mặt vẫn còn ái ngại, nhưng rồi sau đó thì mọi người cũng vui vẻ cùng nhau dùng bữa. Dùng xong bữa cơm trưa, thầy Đường mới đưa ra lời đề nghị rằng mình muốn đi quanh ngôi làng này một vòng, nhưng bị Tuấn ngăn lại. Tuấn nói, không được đâu thầy, như khi sáng thầy cũng nghe lời bác Thạnh nói đấy. Việc thầy xin nghỉ ở đây đã rằng là một việc khó rồi, giờ thầy muốn đi vòng quanh làng nữa, tôi sợ mọi người ở đây sẽ đem theo lời dị nghị. Vẻ mặt thầy Đường ngâm nghĩ, vậy ra khi sáng người đứng nói chuyện với Tuấn tên là Thành, cũng muốn biết thêm một chút về người đàn ông này. Thầy Đường lên tiếng hỏi, người đàn ông lớn tuổi sáng nay đứng nói chuyện với cậu tên là Thạnh sao? Nhìn thầy Đường, Tuấn gật đầu đáp, vâng, ông ấy tên là Thạnh, bác ấy cũng là người đứng đầu ở cái làng này đấy thầy ạ. Vẻ mặt trầm ngâm, thầy Đường gật đầu rồi nói, sáng anh cũng chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu, hay giờ anh nằm nghỉ thêm một chút nữa đi, đợi trời tối, khi ấy ta và anh sẽ cùng tới ngôi nhà hoang ấy. Quả đúng sáng nay chỉ mới vừa chớm mắt được một chút thì đã có người gọi dậy, nên bản thân Tuấn hiện giờ cũng còn khá mệt. Lại không có chuyện gì làm nên khi nghe thầy Đường nói vậy, Tuấn cũng đồng ý ngay. Vậy tôi xin phép thầy tôi đi nghỉ, có chuyện gì thì thầy cứ gọi tôi dậy. Dứt lời thì Tuấn đứng dậy rồi đi lại phía giường. Để Tuấn nghỉ ngơi, thầy Đường quay sang nhìn Long rồi nói, tối nay con và Tiểu Cương ở lại đây, còn ta và anh... Chưa nói hết câu thì Long nhìn thầy Đường rồi lên tiếng cắt ngang, thầy để cho con đi theo với, ở lại đây một mình con cũng sợ lắm. Chưa trả lời Long, thầy Đường lấy từ tay nải ra một lá bùa được gấp theo hình tam giác, xem chừng đó là lá bùa bình an. Để cho Long, thầy Đường nói, để trở thành một thầy pháp thì bản thân con phải vượt qua mọi nỗi sợ. Hãy nhớ rằng chúng ta là những người bắt ma diệt quỷ, việc tồn tại nỗi sợ trong đầu sẽ khiến sau này con gặp thất bại. Nhận lấy lá bùa bình an từ tay thầy của mình, Long không nói thêm điều gì nữa mà cũng chỉ biết nghe theo. Còn thầy Đường, mọi thứ ông chuẩn bị gần như là cũng xong hết, việc giờ là chỉ ngồi chờ đợi cho tới khi trời tối. Lấy ra cuốn sách cổ bìa chữ Trung Quốc, thầy Đường lại tiếp tục lật từng trang. Thi thoảng tới một trang nào ấy, thầy Đường lại dừng lại rồi hướng cuốn sách về phía của Long, xem chừng như đang giảng giải điều gì đó. Thời gian trôi qua, bầu không khí giờ cũng đã chuyển dần về trời chiều. Không còn là những ánh nắng gắt gao nữa, mà thay vào đó hiện giờ là chút tia ánh sáng nhẹ. Thi thoảng cũng kèm theo một hai cơn gió nhẹ, khiến cho người ta cảm thấy không khí hiện giờ thật thoải mái. Bên trong căn nhà, Tuấn giờ cũng đã thức dậy, thấy thầy Đường đang ngồi đọc sách, còn Long thì chăm chú nhìn về thầy của mình. Bước xuống giường, tiến lại gần hai thầy trò, Tuấn lên tiếng. Hai thầy trò đang làm gì mà chăm chú vậy ạ? Khẽ giật mình, thầy Đường đưa mắt lên nhìn Tuấn rồi mỉm cười nói. Cậu dậy rồi đấy hả? Ngồi xuống ghế, đôi mắt vẫn còn lơ mơ, Tuấn đáp. Tôi cũng vừa mới dậy đây thôi, mà khi nào chúng ta sẽ tới ngôi nhà hoang đấy vậy thầy? Không trả lời, thầy Đường im lặng một lúc rồi nói. Giờ cũng chưa hẳn là giờ đẹp, đợi tới khi nào đi, ta sẽ nói với cậu. Nghe thầy Đường nói vậy, gương mặt Tuấn nhìn hơi đắn đo, Sau rồi anh nói, vậy hay là giờ để tôi đi chuẩn bị cơm tối cho mọi người, dù sao cũng cần có thực mới vực được đạo. Nhìn Tuấn, thầy Đường gật đầu rồi mỉm cười ra vẻ đồng ý. Ngồi nghỉ ngơi thêm một lúc nữa cho tỉnh ngủ, Tuấn cũng đứng dậy rồi đi ra bên ngoài. Thầy Đường giờ cũng gặp lại cuốn sách mà quay sang nhìn Long căn dặn. Chút nữa, khi ta đi, con nhớ ở nhà, cho dù nghe thấy ai gọi, không cần biết đó là người hay là ma, thì cũng không được nhìn hay mở cửa. Long nhìn sư phụ rồi gật đầu. Quay sang Tiểu Cường, thầy Đường xoa chỏm lông rồi tiếp. Cả ngươi cũng vậy, dù có điều gì xảy ra đi nữa, thì cũng không được đi ra khỏi ngôi nhà này. Khẽ kêu lên một tiếng rồi con mèo đen nhảy thẳng lên rồi nằm gọn vào lòng của Long. Nhìn cả hai, thầy Đường khẽ gật đầu mỉm cười. Chợt cắn lúc càng chuyển dần về tối. Sau khi dùng xong bữa cơm, thầy Đường hướng ánh mắt ra bên ngoài. Khung cảnh giờ chỉ có duy nhất một màu đen bao phủ. Đánh ánh mắt lại nhìn Tuấn, thầy Đường nói, giờ cũng tới lúc rồi, ta và cậu tới ngôi nhà hoang ấy thôi. Nghe thấy lời thầy Đường, Tuấn quay qua nhìn Long với vẻ đang lo lắng cho thằng nhỏ. Toàn quay sang nói với thầy Đường thì dường như ông cũng đang biết cái suy nghĩ của Tuấn mà lên tiếng. Cậu đừng lo, ta đã có lời dặn dò nó hết rồi. Quay sang nhìn Long, thầy Đường tiếp, con hãy nhớ thật kỹ lời ta dặn dò. Dứt lời thì thầy Đường đứng dậy rồi đeo tay nải lên. Tuấn thấy vậy thì cũng đứng lên theo. Khép cánh cửa lại, thầy Đường còn lấy ra một lá bùa rồi dán lên chính giữa mép cửa. Thế vậy Tuấn ngạc nhiên nói, đây là gì vậy thầy? Sao thầy lại dán lên cửa vậy? Dán xong lá bùa, thầy Đường quay qua nhìn Tuấn rồi đáp, đuổi tà ma và tránh ma quỷ nhóm ngó. Và Toàn định nói thêm điều gì thì thầy Đường dừng lại rồi quay người bước đi. Thế vậy Tuấn cũng không hỏi thêm điều gì. Bên trong căn nhà, Long cũng không có việc gì nên lấy cuốn sách mà thầy vừa để lại cho mình ra và đọc. Vốn tiếng Trung của Long cũng không nhiều nên cuốn sách này cũng được Long đọc qua không ít. Trên đường tới ngôi nhà hoang, dưới chút ánh sáng mập mờ của đêm trăng, Tuấn quay sang nhìn thầy Đường rồi nói, nếu thứ ấy tối nay xuất hiện thì sao hả thầy? Đôi mắt vẫn hướng về phía trước, thầy Đường nói, ta cũng chỉ gặp thứ ấy tối ngày hôm qua, nên cũng chưa hề rõ thứ ấy mạnh tới đâu. Khựng lại vài giây, thầy Đường tiếp, nếu chút nữa chẳng hay thứ ấy có xuất hiện mà ta không kiểm soát được, thì cậu phải thật nhanh để chạy khỏi nơi đó. Vẻ mặt có chút sợ hãi, Tuấn nói, vậy còn thầy thì sao? Ánh mắt kiên định, thầy Đường đáp, cậu đừng lo, ta sẽ có dữ liệu cho bản thân. Nghe thầy Đường nói vậy, Tuấn không hỏi thêm điều gì, cả hai lại tiếp tục bước đi. Tới ngôi nhà hoang, dừng lại bên ngoài, thầy Đường quay sang Tuấn rồi hỏi, à, chiếc vòng tay của cậu vẫn còn đeo nó chứ? Đưa tay của mình lên, Tuấn nhìn vào chiếc vòng rồi nói, còn, tôi vẫn đang đeo nó đây. Không nói thêm điều gì, thầy Đường gật đầu, sau đó cả hai bước chân vào bên trong căn nhà. Khi vừa đặt chân vào bên trong, thầy Đường đã cảm nhận được rất rõ điều bất thường trong ngôi nhà này. Và hình như Tuấn cũng có thấy được sự khác biệt nên quay qua thầy Đường. Tuấn nói, quái lạ, sao tôi thấy trong này có vẻ mát hơn bên ngoài thầy nhỉ? Thầy có thấy vậy không? Thầy Đường chỉ gật đầu mà không trả lời. Bỏ chiếc tay nải xuống, ông lấy ra cuộn chỉ đỏ mà ban sáng đã làm thuật và tẩm chu sa rồi nhìn Tuấn nói, để cho chắc, giờ cậu giúp ta căng cuộn chỉ đỏ này vòng quanh ngôi nhà. Nhìn thầy Đường, Tuấn cũng chẳng hiểu nhưng rồi gật đầu đồng ý. Đứng dậy, mỗi người một đầu rồi đi vòng quanh căn nhà nhỏ. Xong xuôi, thầy Đường cùng Tuấn quay trở lại vị trí cũ, ngồi xuống tấm phản đã mục nát. Thầy Đường lên tiếng, trước mắt là cứ như vậy đã, giờ việc của ta và cậu là ngồi đây và chờ đợi thứ ấy xuất hiện. Không còn cần phải làm gì nữa, Tuấn cũng ngồi xuống cạnh thầy Đường mà hỏi, vậy cuộn chỉ đỏ khi nãy tôi với thầy căng ra để làm gì vậy ạ? Nhìn Tuấn, thầy Đường mỉm cười rồi nói với cái giọng như đùa, để trong trường hợp yếu thế, ta và cậu còn có thể chạy được. Im lặng sau câu nói của thầy Đường, sau rồi như vẫn còn thắc mắc nên Tuấn hỏi tiếp, bà thấy chắc tối nay thứ ấy sẽ tới đây chứ? Câu hỏi của Tuấn cũng làm cho thầy Đường có chút băn khoăn. Quả thực là thầy Đường cũng không hề dám chắc tối nay thứ ấy có xuất hiện hay không, và nếu có xuất hiện thì ông cũng chẳng biết nó có xuất hiện ở đây không nữa. Thầy Đường nói, ta cũng không dám chắc, nhưng theo cảm tính thì ta nghĩ tối nay thứ ấy sẽ xuất hiện thôi. Sau câu nói của thầy Đường thì Tuấn cũng không hỏi thêm gì nữa, cả hai ngồi chờ đợi. Không gian bây giờ càng lúc càng trở nên yên tĩnh. Ngoài tiếng của những loài động vật về đêm ra thì cũng chẳng có thêm một âm thanh gì nữa. Ngay cả một chút âm thanh của gió trời cũng chẳng có. Vẻ mặt hơi sốt, Tuấn lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng ấy. Thầy, tôi nghĩ giờ cũng phải tới giờ tí rồi. Liệu linh cảm của thầy đúng chứ? Vẻ mặt vẫn giữ điềm tĩnh, thầy Đường toan trả lời. Bên ngoài giữa cái không gian đang thanh tịnh ấy, thì trời bắt đầu xuất hiện những luồng gió nhẹ. Tuy rằng không quá lớn, nhưng cũng đủ để cây cối xung quanh khẽ đung đưa và tạo ra những cái âm thanh xào xạc. Bên trong căn nhà, nhiệt độ hình như so với lúc nãy cũng bắt đầu giảm xuống một cách nhanh chóng. Cảm nhận rõ điều này, thầy Đường lên tiếng. Tới rồi. Dứt lời, thầy Đường đứng dậy mà nhau mắt nhìn ra bên ngoài. Thế vậy Tuấn cũng đứng dậy nhìn ra theo. Trước mắt cả hai người hiện giờ là một bóng đen khẽ lượn đi lượn lại. Những giọng cười cũng chẳng biết từ đâu mà vang lên trong khoảng không trước mặt. Sợ hãi, Tuấn quay sang thầy Đường rồi nói. Thầy, đúng là điệu cười này rồi thầy ơi. Vẻ mặt vẫn giữ nguyên, thầy Đường đưa tay lấy một lá bùa ban sáng đã vẽ rồi lẩm bẩm đọc chú. Dứt câu chú, lá bùa ấy đột nhiên rời khỏi tay thầy Đường mà bay thẳng về phía bóng đen trước mặt. Ngay khi lá bùa bay tới thì bóng đen trước mặt từ từ tan ra. Nó không phải tan ra rồi biến mất, thay vào đó là từ một mà giờ xuất hiện thêm rất nhiều bóng đen khác nữa. Những tiếng cười đáng sợ ấy vẫn cứ vậy mà vang lên từ phía những cái bóng đen. Sau rồi chúng lao thẳng, xộc vào ngôi nhà. Nhưng khi vừa lao tới thì những cái bóng đen ấy thét lên rồi từ từ tan biến. Cứ giống như là chúng đang lao tới một bức tường vô hình rồi tan ra vậy. Đứng bên trong ngôi nhà, sắc mặt cắt như không còn một giọt máu. Tuấn lên tiếng hỏi. Đây là thứ gì vậy thầy? Chúng có vào được không? Gương mặt giờ cũng bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi của sự lo lắng. Thầy Đường đáp. Âm hồn, nơi này thời gian tới sẽ không ổn rồi. Bên ngoài, tưởng chừng như những cái bóng đen ấy sẽ biết sợ mà dừng lại. Nhưng không, chúng càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn và cứ vô thức như vậy mà đâm thẳng vào ngôi nhà. Nhận thấy bức tường vô hình do mình tạo ra chẳng thể tồn tại được bao lâu, thầy Đường lấy hết tất cả những lá bùa còn lại trong tay này. Ông tung những lá bùa này lên cao rồi bàn tay kết ấn bắt đầu đọc chú. Thay vì rơi xuống đất thì những lá bùa này lại đang lơ lửng trên không trung. Chẳng những vậy, chúng còn đang lơ lửng một cách rất quy củ và thẳng hàng. Càng đọc chú, những giọt mồ hôi xuất hiện trên gương mặt của người thầy già này một nhiều hơn. Xuất! Đưa tay về phía những bóng đen, thầy Đường hét lớn. Theo lệnh của ông, những lá bùa từ từ bốc cháy rồi lao thẳng về những bóng đen trước mặt. Không còn là những giọng cười hay những âm thanh gầm gừ nữa. Ngay khi những lá bùa bay tới, thì phía những bóng đen kia lại phát ra những âm thanh xem chừng như đang rất đau đớn. Và giờ cũng chẳng còn những bóng đen nào lao tới nữa. Chúng cứ gầm lên đau đớn như vậy rồi dần dần biến mất. Tới lúc những bóng đen ấy biến mất hoàn toàn, thầy Đường cũng quỳ sụp người xuống. Những giọt máu tươi trên miệng ông giờ cũng khẽ chảy. Đỡ thầy Đường, gương mặt Tuấn vừa lo lắng vừa sợ hãi. Tuấn nói, thầy có sao không? Chống tay, thầy Đường vẻ mặt gấp gáp, hơi thở dường như có vẻ đã yếu. Mau rời khỏi đây. Đỡ thầy Đường đứng dậy, Tuấn dìu thầy Đường bước ra khỏi căn nhà. Nhưng chỉ đi được vài bước thì bất ngờ trong không trung vang lên một giọng nói. Ông sẽ phải chết vì tìm tới nơi đây. Cả hai đều nghe thấy giọng nói ấy, nhưng thầy Đường tỏ ra không quan tâm mà vẫn nói với Tuấn. Đi mau. Nghe theo lời thầy Đường, bước chân cả hai ngày một bước đi nhanh hơn. Tại nhà Tuấn. Anh Tuấn. Bên ngoài căn nhà, phía nơi cánh cổng hình như có cô gái nào đang đứng ở đó, mặc trên người bộ áo dài màu đỏ. Gương mặt cô ta nhìn trắng bệch, quả thực chẳng giống người bình thường một chút nào, cứ đứng tựa cánh cổng như vậy. Cô ta cất giọng gọi vọng vào bên trong. Nằm bên trong nhà, cả Long và con mèo đen hình như cũng đều nghe thấy giọng nói ấy. Nhưng nhớ lại lời thầy Đường dặn mình, Long cứ nằm im trên giường mà thu mình không dám cựa quậy. Còn Tiểu Cường khi nghe thấy giọng nói ấy thì nó khẽ nhảy khỏi giường, đi tới phía cánh cửa chính. Nó khẽ đưa ánh mắt của mình nhìn qua khe cửa mà xù mình lên. Đôi mắt của Tiểu Cường giờ cũng chuyển dần sang màu đỏ. Tiếng kêu của Tiểu Cường lại càng khiến Long thêm sợ hãi, thò đầu ra ngoài. Long nói, Tiểu Cường, mày đứng ra ngoài đó. Phía bên ngoài, cô gái ấy hình như cũng nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Cường. Khẽ dùng mình lên một cái, sau rồi cô ta cũng quay người bỏ đi. Sau trận đấu với lũ âm hồn, thì không gian giờ lại trở về với vẻ vốn dĩ yên bình của nó. Khẽ dìu dắt nhau trên con đường đất trở về nhà, Tuấn khẽ quay sang thầy Đường rồi nói nhỏ. Thầy cố gắng chút nữa, cả hai chúng ta cũng sắp về tới nhà rồi. Bờ môi giờ cũng đã chuyển sang trắng bệch, hơi thở vẫn còn yếu ớt, thầy Đường không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu. Ai đấy? Cả hai người dìu nhau đi được thêm chừng một đoạn nữa, thì bất giác phía trước có giọng nói vang lên. Giọng nói của người này hình như là rất quen thuộc. Nhìn về phía bóng đen trước mặt, Tuấn nói lớn. Là Tuấn, chào Tuấn đây. Phía trước, từ trong bóng tối dần dần xuất hiện ra một hình thể của một người đàn ông. Không ai khác, người ấy chính là ông Thành. Tiến lại gần hơn, thầy Tuấn đang đỡ thầy Đường với vẻ mặt mệt mỏi. Ông Thành ngạc nhiên pha lẫn chút lo lắng. Nhìn cả hai, ông Thành cất tiếng hỏi. Hai người đi đâu mà còn xuất hiện vào giờ này? Vẻ mặt cũng không kém phần ngạc nhiên khi lại gặp ông Thành vào giờ này. Tuấn ấp ừ đáp. Bác giúp cháu một tay đưa thầy về nhà với. Chuyện này chút nữa rồi hãng nói. Nghe Tuấn nói vậy, ông Thành cũng không hỏi thêm điều gì, mà đi tới rồi đỡ lấy cánh tay bên kia của thầy Đường. Đưa thầy Đường về tới nhà, Tuấn đập tay lên cửa rồi cất tiếng gọi. Long, Long, mở cửa cho anh và thầy, Long ơi. Bên trong nhà, Long cũng nghe thấy giọng của Tuấn, nhưng hình như sự việc vừa xảy ra với Long, khiến cậu nhóc vẫn còn chút gì đó đinh ninh mà không chịu dậy mở cửa. Không thấy ai mở cửa, Tuấn lại đập tay lên cửa rồi lo lắng gọi tiếp. Em có trong đó không? Là anh và thầy đây. Mau mở cửa đi, thầy yếu lắm rồi. Nghe thầy Tuấn nhắc tới thầy của mình, Long dường như không còn cảm giác sợ hãi nữa mà bật ngay dậy rồi lao ngay ra phía cánh cửa. Tiểu Quấn lúc này cũng nhảy xuống mà cuốn theo Long. Thanh chèn cửa vừa được kéo ra thì Tuấn đã dùng lực mở toang cánh cửa. Điều này suýt chút nữa đã khiến Long bật ngửa ra phía đằng sau. Khung cảnh hiện ra trước mắt của Long bây giờ khiến thằng nhỏ không cầm được nước mắt. Chạy ngay tới bám lấy thầy Đường, Long rưng rưng nói. Thầy ơi, thầy làm sao vậy? Thầy Đường nhìn Long không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi mỉm cười. Tuấn lên tiếng. Thầy đang yếu, để đỡ thầy vào giường trước đã. Đỡ thầy Đường về giường, Long giờ chỉ biết ngồi kế sát bên người thầy của mình mà khóc. Miệng cậu liên tục lẩm bẩm. Thầy, đã xảy ra chuyện gì vậy thầy? Tiểu Cường giờ cũng ngồi bên cạnh thầy Đường. Nó khẽ đưa chân trước lên, vuốt nhẹ vào trước ông mà cất lên những tiếng kêu kéo dài. Nắm lấy tay của Long, thầy Đường nở nụ cười nhạt rồi nói. Ta không sao. Nhìn cảnh tượng của mấy thầy trò mà cả Tuấn và ông Thành cũng đều có chút gì đó cảm thấy tội nghiệp. Trở ra ngoài bàn, vừa ngồi xuống ghế, ông Thành đã đưa ánh mắt sang Tuấn rồi cất giọng hỏi nhỏ. Chuyện này là sao? Tại sao ông ấy lại thành ra như vậy? Nghĩ lại sự việc vừa xảy ra, Tuấn cũng chẳng biết phải giải thích cho ông Thành như thế nào nữa. Lắc nhẹ cái đầu của mình, Tuấn đáp. Chuyện này cháu cũng không biết phải giải thích sao cho bác nghe nữa. Hay là đợi thầy Đường nghỉ ngơi một chút cho khỏe lại, nên để ông ấy giải thích việc này hơn là cháu. Chứ đợi ông Thạnh nói gì, Tuấn hỏi lại. Mà khi nãy, bác lại đi đâu vào giờ ấy vậy à? Trời vẫn còn chưa sáng mà. Ánh mắt có chút nghi ngờ, nhưng sau khi nghe Tuấn hỏi lại thì ông Thạnh chẹp miệng rồi nói. Chập tối, bác đang ngủ thì chẳng hiểu sao mà giật mình thức giấc. Kể từ lúc ấy, cũng chẳng thể ngủ được nữa. Lòng dạ thì cứ đinh ninh sẽ xảy ra chuyện gì, nên mới rời nhà để ra chỗ thằng Tí xem tối nay nó trông con như thế nào. Thấy mọi chuyện không có gì nên bác mới quay về. Trên đường về thì gặp hai người đấy. Nghe bác Thạnh nói xong, Tuấn gật gật nhẹ cái đầu rồi đáp. Ra là vậy. Cả hai ngồi trò chuyện mới đây mà giờ tiếng gà gáy cũng đã báo hiệu rằng trời sắp sáng. Nhìn Tuấn, ông Thạnh chậm rãi nói. Trời cũng sắp sáng rồi, thôi giờ bác cũng phải về nhà. Để đợi khi nào ông ấy khỏe lại thì bác sẽ sang đây để hỏi chuyện. Ông, đợi chút đã. Toan đứng dậy rời đi, thì phía giường của thầy Đường phát ra tiếng nói. Đưa ánh mắt nhìn sang, thầy Đường giờ cũng đang khẽ chống tay mà ngồi dậy. Nhìn ông Thạnh và Tuấn, thầy Đường nói. Ông ở lại đây thêm một chút đã, tôi có việc cần nói với ông. Nhìn thầy Đường xem bộ vẫn còn yếu, Tuấn khẽ đứng dậy rồi nói. Thầy còn đang yếu, sao không nghỉ ngơi thêm một chút nữa? Nở nụ cười nhạt, thầy Đường đáp. Không sao đâu, việc này quan trọng hơn. Dứt lời thì thầy Đường nhẹ nhàng bước xuống. Còn Long, thằng nhỏ cũng chẳng biết từ khi nào mà giờ đã gục xuống mà ngủ thiếp đi. Nghe thầy Đường nói vậy, ông Thành ngồi lại mà hướng ánh mắt nhìn thầy Đường ra điều chờ đợi. Đi lại chỗ hai người, khẽ ngồi xuống ghế, thầy Đường nhìn ông Thành và Tuấn rồi lên tiếng. Hẳn là tôi với ông cũng phải có một cơ duyên, nên chúng ta mới có thể gặp nhau trong tình cảnh này. Nhưng không hiểu ẩn ý này của thầy Đường cho lắm, ông Thành vẻ mặt ngạc nhiên đáp. Cơ duyên, ý ông là sao? Thầy Đường nhìn ông Thạnh chỉ lắc nhẹ cái đầu rồi cười gượng đáp. Không có chuyện gì đâu. Dù sao ông cũng là người đứng đầu ngôi làng này. Chuyện này cũng nên nói cho ông. Không hiểu thầy Đường nói gì, nét mặt ông Thạnh vẫn xem điều như đang chờ đợi. Quay sang Tuấn, thầy Đường tiếp. Mọi chuyện diễn ra tối ngày hôm qua, chắc hẳn giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ chứ? Gương mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi, Tuấn run run rồi đáp. Tôi làm sao mà quên được hả thầy? Những tiếng la hét, những bóng đen, chúng tấn công chúng ta. Giờ mà để nghĩ lại, chúng vẫn còn làm tôi sợ đây thầy ạ. Còn cả giọng nói trước khi chúng ta rời đi nữa. Nó... Tuấn lắc đầu rồi ngừng lại. Chèn ngang, ông Thạnh lên tiếng. Bóng đen, giọng cười, rồi bị tấn công nữa. Chuyện này là sao? Nhìn Tuấn rồi nhìn sang ông Thạnh, thầy Đường vẻ mặt trầm ngâm nói. Tôi không biết ông đã bao giờ tin vào những chuyện ma quỷ hay chưa. Nhưng chuyện hiện giờ đang xảy ra trong ngôi làng này, tôi dám khẳng định rằng do ma quỷ đang quấy phá. Khựng lại trước ánh mắt còn ngỡ ngàng của ông Thạnh, thầy Đường tiếp. Nếu tôi đoán không nhầm, thì lũ ma quỷ ấy còn được một người nào đó đứng sau điều khiển. Không hiểu câu nói này của thầy Đường cho lắm, cả hai nhìn ông thầy già rồi đồng thanh. Ông, thầy, có thể giải thích rõ ràng hơn được không? Vẫn giữ cái nét mặt ấy, thầy Đường nói. Nuôi âm binh. Giữ im lặng, ông Thạnh và Tuấn như vẫn đang chờ đợi lời giải thích tiếp theo từ thầy Đường. Chậm rãi, thầy Đường tiếp. Nuôi âm binh. Thực chất ra mà nói, những âm binh này chỉ là những vong hồn bình thường. Họ sống vất vưởng trên cõi trần gian và được các vị thầy pháp hay thầy bùa thu nạp về để phục vụ cho công việc của mình. Có những thầy thì thu phục âm binh để hỗ trợ cho công việc diệt yêu trừ ma của mình. Nhưng có những người thì lại đi ngược lại. Họ thu phục nhiều âm binh để phục vụ cho các việc xấu của bản thân. Chọc phá, trộm cắp, thậm chí là có thể giết người để có thể kéo dài dương thọ cho bản thân. Thầy Đường vừa dứt lời thì ông Thạnh với vẻ mặt lo lắng lên tiếng. Vậy ông cho rằng việc hiện giờ trong làng là do có kẻ đằng sau sai khiến lũ âm binh này làm. Nét mặt đăm chiêu của thầy Đường gật đầu rồi quay sang Tuấn. Ban đầu ta cũng chỉ nghĩ chúng là những hồn ma vất vưởng, do vẫn còn luyến tiếc cõi dương gian mà tìm đến đây chọc phá. Nhưng không, giọng nói cuối cùng khi chúng ta rời đi đã khiến ta thay đổi suy nghĩ. Vẫn giữ nét mặt, thầy Đường khựng lại mất vài giây rồi tiếp. Chỉ có điều ta vẫn còn đang thắc mắc, tại sao mà kẻ ấy lại có thể thu phục được tin nhiều âm binh đến như vậy? Và còn... Điều thầy Đường muốn nhắc tới chính là chữ hỏa đã xuất hiện bên dưới gốc cây phong tại ngôi nhà hoang. Nhưng chẳng hiểu sao ông dừng lại không muốn nhắc tới nữa. Có thể ông vẫn chưa hiểu nó có ý nghĩa gì nên chưa muốn nói ra cho mọi người cùng biết. Trong gian nhà, không gian bây giờ lại trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Ai nấy cũng đều có một nỗi lo lắng riêng cho bản thân. Bất ngờ ông Thạnh lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy. Những điều ông vừa nói có đúng là thật chứ? Vẻ mặt chắc chắn, thầy Đường đáp. Ông có thể không tin lời tôi nói và đuổi tôi ra khỏi làng này. Nhưng với những gì đang xảy ra tại nơi này, thì bản thân là một người học đạo, tôi sẽ không thể nào rời khỏi nơi này được. Nhìn ông Thành, vẻ mặt Tuấn cũng tỏ ra đồng tình với thầy Đường. Những gì đêm qua cháu chứng kiến cùng với thầy Đường đã cho cháu thấy rằng ông ấy là một người tốt. Hơn nữa việc mất trộm trong làng hiện giờ đúng là đầy bí ẩn. Đến không một tiếng động, đi không để lại một dấu chân. Bác chưa cảm thấy lạ vì điều ấy hay sao? Nghe những lời của Tuấn và thầy Đường, nét mặt của ông Thạnh tỏ ra suy nghĩ. Mất một lúc, ông Thạnh lên tiếng. Vậy ông có cách nào để giúp làng chúng tôi chứ? Đăm chiêu, thầy Đường lắc đầu rồi chậm rãi nói. Hiện giờ theo tôi nghĩ thì người kia cũng không khỏe hơn tôi là mấy. Nên trong một thời gian, hắn sẽ không thể điều khiển được lũ âm binh đi hại làng. Nhưng chỉ sợ... Nói đến đây thì thầy Đường dừng lại. Thế vậy Tuấn và ông Thạnh hỏi dồn. Sợ? Ý của thầy là sao? Nét mặt hơi trùng xuống, thầy Đường tiếp. Chỉ e là thay vì chỉ bắt động vật, hắn sẽ bắt con người để hút dương khí nhằm hồi phục nhanh hơn. Khuôn mặt bần thần, cả ông Thạnh và Tuấn hiện giờ đều trở nên sợ hãi kèm lo lắng. Lắp bắp, ông Thạnh nói. Vậy giờ phải làm cách nào? Thầy Đường không trả lời, xem bổ là ông vẫn chưa thể tìm ra cách nào để giải quyết cho việc này. Lại được căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh, bất chợt Tuấn vỗ tay xuống bàn rồi nói lớn. À, tôi nhớ ra cái này. Dứt lời thì Tuấn đứng dậy, còn ông Thạnh và thầy Đường thì đều tỏ ra khá ngạc nhiên, nhìn Tuấn. Hai người vẫn đang chờ đợi xem anh chàng này sẽ mang ra thứ gì. Trên tay là chiếc hộp gỗ đã cũ. Tuấn tiến lại chỗ thầy Đường và ông Thạnh. Gương mặt của Tuấn lúc này xem bộ có điều gì đó hơi buồn. Đợi Tuấn ngồi xuống, thầy Đường mới hướng ánh mắt sang rồi hỏi nhỏ. Đây là... Vẫn gương mặt ấy, Tuấn không trả lời mà chỉ khẽ đặt tay lên chiếc hộp rồi từ từ mở nó ra. Trước sự tò mò của cả hai, bên trong chiếc hộp dần để lộ ra ấy là một miếng vải nhỏ có màu vàng nhạt đã được gấp một cách rất ngay ngắn và gọn gàng. Hướng ánh mắt của mình lên nhìn cả hai, Tuấn giờ lên tiếng. Trước lúc rời khỏi nơi này, thì đây là thứ cuối cùng cha cháu để lại. Ông Thạnh và cả thầy Đường đều không nói gì. Gương mặt của cả hai tỏ rõ sự đồng cảm với tình cảnh của chàng trai trẻ. Tiếp tục, Tuấn lấy nhẹ mảnh vải ra khỏi chiếc hộp, rồi sau đó trải phẳng ra mặt bàn. Bên trong của mảnh vải chẳng cất giấu thứ gì cả, chỉ có vỏn vẹn duy nhất hai hình vẽ được phác lại bên trên mặt vải. Tuấn nói, lúc để lại vật này cho cháu, cha của cháu từng nói, đợi sau này khi gặp người có duyên, hãy đưa cho họ xem thư này, chắc hẳn người đó sẽ có cách để cứu lấy vùng đất này. Tuấn vừa dứt lời, thì thầy Đường ngạc nhiên lên tiếng, cứu lấy nơi này? Khẽ gật đầu, Tuấn đáp, đúng vậy, năm đó cha tôi rời đi cũng từng nói là để đi cứu lấy vùng đất này, nhưng lý do vì sao thì ông chẳng hề giải thích. Khựng lại một chút, Tuấn tiếp, việc tôi gặp thầy vào buổi tối hôm trước, cả những gì tôi cùng thầy trải qua và cả chuyện hiện giờ tại ngôi làng này nữa, ấy chắc hẳn thầy chính là người mà cha tôi muốn nhắc tới rồi. Không hỏi thêm, thầy Đường khẽ hướng ánh mắt vào hai hình vẽ. Nhìn sơ qua thì một hình được phác giống như là ngũ hành. Bên trong của hình vẽ còn có những đường nét khác, cứ như là một bản đồ thu nhỏ vậy. Còn hình vẽ còn lại tuy đã rất tập trung, nhưng thầy Đường cũng chưa thể nhìn ra hình vẽ là gì. Hỏa! Đành ánh mắt nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt trầm ngâm giống như đang suy nghĩ một điều gì đó. Thấy thầy như vậy, ông Thạnh và Tuấn cũng giữ im lặng. Hướng ánh mắt trở lại, thầy Đường nhìn cả hai rồi sau đó chỉ tay vào hình vẽ thứ nhất mà lên tiếng. Nếu như tôi đoán không nhầm, hình vẽ tượng trưng cho ngũ hành này ắt hẳn là một trận pháp do cha cậu tạo ra. Nghe thầy Đường nói vậy, ông Thạnh và Tuấn khẽ giật mình, gương mặt tỏ ra ngạc nhiên. Cả hai lắp bắp. Trận pháp? Ông nói rõ hơn được chứ? Vẻ mặt trầm ngâm, thầy Đường chỉ tay vào những đường nét ở bên trong hình vẽ rồi nói. Nhìn sơ qua những nét vẽ này thì ta cho rằng rất có thể cha cậu đã phác họa lại mảnh đất này. Bao quanh còn là hình vẽ ngũ hành, ắt hẳn trận pháp này được tạo ra là để bảo vệ cho ngôi làng. Không phải tự nhiên mà thầy Đường lại nói vậy. Có thể ông đã nhìn ra được chữ hỏa trong hình vẽ, cùng với đó là chữ hỏa tại ngôi nhà hoang nằm ở đầu làng. Nhìn theo những cử chỉ của thầy Đường, ông Thạnh giữ im lặng một hồi lâu, ra điều suy nghĩ, sau đó mới ngẩng mặt lên nói. Tuy rằng rất khó để nhìn ra, nhưng nếu nhìn kỹ và cố để hình dung, thì quả thực những đường nét phác họa này rất giống với vùng đất này. Gương mặt tỏ ra sự khó hiểu, Tuấn lên tiếng. Nhưng cha tôi làm như vậy để làm gì chứ? Ánh mắt nhìn sang Tuấn, thầy Đường nói. Cậu thử nghĩ những việc hiện giờ đang xảy ra tại đây xem. Rất có thể nhiều năm về trước, cha cậu đã phát hiện ra được điều gì đó mà tạo nên một trận pháp nhằm bảo vệ cho ngôi làng này. Nhưng rất có thể sau nhiều năm, trận pháp này đã bị kẻ nào đó phá và khiến ngôi làng xảy ra những điều ma quỷ như hiện giờ. Ông Thạnh và Tuấn không nói gì, xem chừng lời giải thích của thầy Đường hiện giờ cũng khá là hợp lý. Dứt lời thì thầy Đường lại nghĩ ngay tới những người mà Tuấn đã từng nói đã ở tại ngôi nhà hoang ấy. Rất có thể những kẻ đó chính là người đã phá vỡ trận pháp. Tuy nhiên một người thì đã bỏ đi từ rất lâu, còn một người thì cũng vừa mới chết. Hơn nữa cái chết của bà ấy cũng chẳng giống người bình thường một chút nào. Điều ấy thực rất khiến thầy Đường khó hiểu. Đang mải miết suy nghĩ thì bất chợt có tiếng của con chim lợn từ đâu kêu lên. Khẽ giật mình, thầy Đường nhìn ra bên ngoài rồi nói tiếp. Kỳ lạ, trời thì đã sáng, sao vẫn có xuất hiện tiếng của chim lợn? Cũng hơi giật mình bởi tiếng của con chim lợn sao lại kêu vào giờ này. Vẻ mặt lo lắng của ông Thạnh thắc mắc. Liệu có phải sắp có chuyện gì xảy ra không ông? Gương mặt khó hiểu, thầy Đường lắc đầu rồi đáp. Tôi cũng không rõ, nhưng trước mắt nếu như suy đoán của tôi là đúng, thì cần phải nhanh chóng tìm các vị trí của hình vẽ này. Tới lúc đó tôi mới có thể xây dựng lại được trận pháp do cha cậu ấy tạo nên. Tuấn lên tiếng. Nhưng mà cách nào bây giờ hả thầy? Việc này không dễ một chút nào cả. Khẽ mỉm cười, thầy Đường chỉ tay vào hình vẽ rồi nói. Nếu như tôi đoán không nhầm, nhìn vào hình vẽ có thể xác định được điểm hỏa nằm tại ngôi nhà hoang. Nếu đúng như vậy thì việc xác định vị trí của những điểm còn lại cũng sẽ không phải là quá khó. Nhìn vào bức vẽ, tuy rằng chẳng biết họ có hiểu những gì thầy Đường nói không, nhưng cũng gật đầu ra vẻ đồng ý. Cũng không nên đợi lâu nữa, nếu được thì cậu đi cùng với ta có được không? Việc này sẽ cần một người thông thuộc địa hình dẫn đi thì sẽ nhanh hơn. Thầy Đường cất giọng hỏi Tuấn khi thấy mọi người đều giữ im lặng. Nhìn thầy Đường, Tuấn không nói gì mà khẽ đánh ánh mắt sang nhìn ông Thành. Như bộ đang hỏi ý kiến của người đàn ông này, vẻ mặt có chút lưỡng lự nhưng rồi ông Thành cũng lên tiếng. Dù sao việc thầy tới đây cũng chưa nhiều người để ý đến. Nếu có gặp ai thì thầy cứ nói rằng mình là người họ hàng xa của thằng Tuấn thì cũng được. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài, ông Thạnh tiếp. Mọi chuyện ở đây cứ trước mắt là vậy đã. Nếu không có gì nữa, thì tôi xin phép về trước. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ tới đây để bàn bạc với hai người thêm. Dứt lời thì ông Thạnh đứng dậy. Thấy ông Thạnh đứng dậy, thầy Đường lên tiếng dặn dò. Nếu có thể thì ông nên báo với mọi người, thời gian tới nên ít ra ngoài vào buổi tối. Cả việc cho người túc trực nữa, cũng nên dừng lại. Nhìn thầy Đường, ánh mắt của ông Thạnh như đã trả lời thay cho một lời đồng ý. Quay sang nhìn Tuấn, thầy Đường nói. Cả tối qua anh cũng không nghỉ ngơi gì. Hay là giờ anh nên nghỉ ngơi một chút rồi sau đó chúng ta cùng đi. Xua tay, Tuấn cười gượng rồi đáp. Không sao đâu thầy, tôi vẫn đi được. Nhìn ra ngoài cửa, Tuấn nói tiếp. Không có gì thì thầy ở nhà đợi tôi một lát được không? Tôi đi ra ngoài có chút việc rồi về luôn. Không trả lời, thầy Đường nhìn Tuấn rồi khẽ gật đầu. Ngồi một mình, thầy Đường lại đưa tay cầm lên mảnh vải của cha Tuấn để lại mà chăm chú. Cố lần lại tất cả những gì mình đã đọc được hay trải qua. Tuy nhiên, ông cũng chẳng có một tí ấn tượng gì về cái hình vẽ còn lại này cả. Nhìn vào hình vẽ này nó giống như là một chữ gì đó, nhưng hình như cũng chẳng phải. Bên dưới còn được ghi vài dòng chữ Trung Cổ. Đọc sơ qua thì thầy Đường cũng chẳng thể hiểu được điều gì cả. Còn đang mải tập trung thì hình như có tiếng động gì đó vang lên. Khẽ đưa mắt lên thì ra đó là Long. Thằng bé giờ như cũng đã thức dậy. Thấy thầy Đường đang ngồi, Long trượt luôn xuống giường rồi chạy đến kế bên thầy của mình và nói. Thầy, thầy tối qua đã có chuyện gì vậy à? Thầy làm con sợ quá. Xoa đầu đệ tử của mình, thầy Đường mỉm cười đáp. Ta không sao đâu. Thầy Đường tiếp. Tối qua khi con ở nhà, không gặp điều gì lạ thường chứ? Không phải tự nhiên thầy Đường hỏi về điều này. Đêm qua trong lúc đứng đợi Long ra mở cửa, đôi mắt còn lờ mờ, thầy Đường đã vô tình phát hiện ra lá bùa mình dán ở cánh cửa trước khi rời đi đã biến mất. Nghe sư phụ hỏi, Long nhớ lại rồi đáp. Tối đêm qua hình như là có ai đó tới tìm anh Tuấn hay sao đấy thầy? Gật nhẹ cái đầu, thầy Đường hỏi tiếp. Con có nhìn thấy người ấy trông như thế nào không? Ánh mắt trùng xuống, Long ậm ừ nói. Nghe theo lời thầy dặn nên con không dám ra nhìn ạ. Long vừa dứt lời thì Tiểu Cường tới bên rồi khẽ cúi lấy chân của ông. Cúi người xuống xoa nhẹ bộ lông của Tiểu Cường, thầy Đường chậm rãi nói. Mày thấy điều gì sao? Ngước ánh mắt lên nhìn thầy Đường, nó khẽ kêu lên từng hồi. Đôi mắt ấy giờ cũng từ từ chuyển dần sang màu đỏ nhạt. Điều này như muốn thông báo cho thầy Đường một điều gì đó. Tay vẫn xoa nhẹ bộ lông, thầy Đường ra điều trầm ngâm một hồi rồi nói. Ta hiểu rồi. Nói dứt lời thì ánh mắt của Tiểu Cường cũng nhạt dần mà quay về hiện trạng ban đầu của nó. Thầy ơi, có chuyện không hay rồi. Sau tiếng gọi lớn, thầy Đường khẽ đánh ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Ông Thạnh và cả Tuấn nhìn bộ dạng của hai người hiện giờ có vẻ gì đó đang rất vội vàng gấp gáp. Nghĩ chắc hẳn là có điều chẳng lành, nên khi cả hai vừa vào tới bên trong nhà, thầy Đường cất giọng hỏi luôn. Bộ dạng hai người sao lại? Hơi thở gấp gáp, Tuấn lắp bắp nói. Trong làng có người chết rồi thầy ạ. Ánh mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên, thầy Đường gặng hỏi. Có người chết sao? Hai người có biết nguyên nhân vì sao không? Ngồi xuống ghế, Điều Bộ xem phần vẫn còn sợ hãi. Ông Thạnh run run nói. Nguyên nhân vì sao thì chúng tôi không biết. Nhưng người chết là thằng Tí. Thằng mà tối qua đã thức đêm để gác đấy thầy ạ. Còn chưa kịp hỏi thêm thì Tuấn cũng với vẻ mặt sợ hãi không kém ông Thạnh là mấy lên tiếng. Khi nãy tôi và bác Thạnh vừa rời khỏi nhà đi được một đoạn, thì bất chợt có người thông báo. Ngay lúc đó tôi và bác Thạnh đã tới nhà của nó. Nhìn xác của nó đã khô quắt lại. Y như cái chết của bà lão ăn xin tôi đã kể qua cho thầy nghe đấy ạ. Nhìn nó đáng sợ lắm. Tuấn dứt lời thì ông Thạnh tiếp luôn. Người ta còn nói lúc phát hiện ra xác của nó thì tầm cuối canh năm. Tức là lúc chúng ta đang ngồi nói chuyện mà có tiếng chim lợn kêu đấy thầy ạ. Vẻ mặt của thầy Đường tỏ ra suy nghĩ. Còn Long nghe hai người thuật lại mà cũng có phần sợ hãi nên chỉ biết im lặng lắng nghe. Thầy Đường lên tiếng. Hai người có thể dẫn tôi tới nhà của cậu ấy được không? Tôi muốn xem qua xác cậu ấy một chút. Vội vã xua tay, ông Thạnh nói. Không được đâu thầy, nhà người ta hiện giờ vẫn còn đang hỗn loạn. Thầy thì lại là người mới tới đây. Tôi e rằng việc này sẽ không hay. Hướng ánh mắt đăm chiêu của mình nhìn ra bên ngoài. Sau rồi thầy Đường quay lại, lấy trong tay nải ra một chiếc chuông nhỏ rồi chậm rãi nói. Tôi không đến đó được cũng không sao. Nhưng để chắc chắn một lần nữa xem cái chết của anh Tí ấy có phải là do ma quỷ làm hay không, thì giờ ông cầm chiếc chuông nhỏ này đến đó một lần nữa, lừa vị trí rồi đi gần đến chỗ của cậu ấy. Nếu chiếc chuông này kêu lên, thì có thể cho rằng người ấy có thể chết vì một nguyên nhân khác. Còn chiếc chuông vẫn im lặng, thì tức là... Dừng lại, thầy Đường quay sang Tuấn rồi tiếp. Việc giờ cũng không nên chậm trễ nữa, chúng ta nên đi thôi. Để càng lâu, ta e rằng... Nhận lấy chiếc chuông từ tay thầy Đường, ông Thạnh chào mọi người rồi sau đó đi luôn. Còn lại mấy thầy trò trong căn nhà, Tuấn nhìn thầy Đường rồi lên tiếng đáp. Giờ chúng ta đi đâu trước hả thầy? Buộc lại tay này, thầy Đường nhìn Tuấn rồi nói. Tới ngôi nhà hoang. Dứt lời thì thầy Đường quay sang Long rồi căn dặn. Con cứ ở nhà nghỉ ngơi, ta đi một lát rồi sẽ quay lại. Ánh mắt Long trùng xuống, vẻ phụng phịu Long nói. Thầy cho con theo với, ở đây một mình con cũng sợ lắm. Nhìn cậu đệ tử của mình, thầy Đường suy nghĩ một hồi sau đó thì cũng đồng ý cho Long đi theo. Đeo tay này, trên tay đang cầm mảnh vải của cha Tuấn để lại, thầy Đường cùng mọi người bước chân ra khỏi ngôi nhà. Vừa đi thầy Đường vừa lẩm bẩm, giống như là ông đang đếm số bước chân của mình vậy. Tại nhà của Tí, bên ngoài, một số người nhìn ông Thành bắt đầu đặt ra câu hỏi. Chuyện này là sao đây bác Thành? Cái chết của thằng nhỏ sao giống bà lão ăn xin quá vậy? Liệu có phải là do ma quỷ làm hay không? Nếu vậy thì giờ ai dám ra ngoài ấy để túc trực nữa? Những câu nói cứ văng vẳng lên, khiến ông Thành cũng phải đau đầu. Tiến tới vị trí của những người đang ngồi đó, ông Thành trầm giọng nói. Giờ cũng không cần người gác vào buổi tối nữa. Hơn nữa vào buổi tối, mọi người cũng nên bảo nhau đừng nên ra ngoài nữa. Khựng lại một chút, ông Thành tiếp. Chuyện về cái chết của thằng Tí và cả việc mất cắp trong làng nữa, tôi hứa sẽ cho mọi người một câu trả lời sớm nhất. Thấy ông Thành đi tới, mẹ của Tí lao đến rồi gào lên. Bác Thành! Bác Thành! Sao bác lại để thằng bé? Nhìn vào xác của Tí khô quắt đang nằm bên trong quan tài mà ông Thành cũng không cầm được nước mắt. Tôi xin lỗi, nhưng hãy cho tôi thêm thời gian. Tôi sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của thằng bé. Tiếng khóc của mẹ Tí ngày một lần hơn, bà quỳ sụp người xuống mà đập tay bụp bụp xuống mặt đất. Còn tôi khổ quá mà. Cố gắng động viên mẹ của Tí lấy lại bình tĩnh, sau rồi ông Thành đi tới gần hơn vị trí của chiếc quan tài. Khẽ lấy chiếc chuông của thầy Đường đưa cho. Ông nhìn vào xác của Tí, đôi mắt rưng rưng rồi miệng lầm bầm. Bác xin lỗi cháu, nhưng hãy cho bác thêm thời gian. Chắc chắn bác sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của cháu. Dứt lời thì ông Thạnh đánh ánh mắt nhìn vào chiếc chuông đang nắm trong lòng bàn tay. Chẳng hề có một âm thanh nào vang lên cả. Đứng đấy thêm một lúc, ông Thạnh cũng khẽ lắc đầu rồi thở dài, cất chiếc chuông lại vào bên trong người mà quay đi ra. Ngồi tại đám tang của Tí thêm một lúc nữa, thì ông Thạnh cũng đứng dậy rồi đi đến chỗ của mẹ Tí. Cố động viên bà thêm mấy câu, rồi sau đó cũng xin phép rời đi. Trở lại ngôi nhà hoang, mấy thầy trò hiện giờ đã tới vị trí của gốc cây phong đỏ. Thầy chữ hỏa xuất hiện. Tuấn nhìn thầy Đường rồi nói lớn. Thầy, chữ hỏa này đúng là xuất hiện ở đây. Nhìn Tuấn, thầy Đường không trả lời mà khẽ gật đầu. Cởi bỏ tay này, thầy Đường lấy ra con dao nhỏ, sau đó rạch một vết trên tay của mình. Từ từ, ông để những giọt máu của mình chảy lên mặt chữ của phiến đá. Thấy thầy Đường làm vậy, Tuấn lắp bắp. Thầy làm gì vậy à? Khẽ lắc đầu, thầy Đường không trả lời. Tiếp đó thì thầy Đường lấy ra một vật gì đó nhìn khá giống với một chiếc la bàn. Nhìn vào mảnh vải rồi nhìn sang chiếc la bàn. Thầy Đường quay sang nói với Tuấn. Vị trí tiếp theo chúng ta sẽ tới là điểm mộc. Qua những gì trên hình vẽ thì từ đây tới đó cũng không cách nhau quá xa đâu. Không trả lời thầy Đường, mọi người quay người rồi đi khỏi ngôi nhà hoang. Đi được chừng một đoạn, thầy Đường mới bước chậm chân lại rồi lên tiếng. Anh Tuấn này, ta nghe đệ tử mình nói tối qua hình như là có người tới tìm anh đấy. Có vẻ ngạc nhiên, Tuấn nhìn sang thầy Đường, xong sau đó lại hướng sang Long mà hỏi. Vậy sao? Mà Long, em có biết người ấy nhìn ra sao không? Long khẽ lắc đầu mà đáp. Em nghe lời thầy dặn nên không dám ra nhìn anh ạ. Nhưng qua giọng nói thì hình như là của phụ nữ. Đi thêm được chừng vài bước chân thì Tuấn như sực nhớ ra gì đó. À, tôi nhớ ra rồi, chắc hẳn là cô ấy. Cũng khá ngạc nhiên sau câu nói của Tuấn, thầy Đường mới quay sang hỏi. Cậu biết là ai sao? Mỉm cười, Tuấn gật đầu đáp. Nếu mà trời tối có tới tìm tôi thì chỉ có duy nhất một mình cô ấy thôi. Thầy Đường xem chừng vẫn chờ đợi Tuấn bật mí về người này nên vẫn chưa nói gì. Ngập ngừng, Tuấn nói tiếp. Cô ấy tên là Mai, sống ở làng bên cạnh thầy ạ. Gia đình cô ấy cũng nghèo và chỉ có cô ấy với bà nội của mình. Tôi và cô ấy cũng quen biết nhau được khá lâu rồi. Tuy nhiên do cũng ít sang bên ấy nên gia đình cô ấy cũng chưa biết tôi. Vẫn giữ vẻ ngạc nhiên, thầy Đường hỏi. Làng bên cạnh sao? Tuấn đáp. Vâng, nhưng là đi về phía đằng sau của làng. Ở đó thì có một con đường đất nhỏ băng qua bìa rừng. Qua con đường đất ấy sẽ tới nhà của cô ấy. Im lặng một lúc, thầy Đường lên tiếng đáp. Cậu và cô gái tên Mai ấy chắc hẳn cũng có tình cảm. Gương mặt có vẻ hơi ngượng ngùng. Tuấn gãi đầu rồi đáp. Cũng có thể nói là như vậy thầy à. đi thêm được vài bước, thầy đừng hỏi tiếp. Cậu nói cô ấy hay tới gặp cậu vào trời tối, vậy điều ấy không khiến cậu cảm thấy bất thường hay sao? Sổ tay Tuấn mỉm cười nói. Ngày trước thì tôi và cô ấy cũng gặp nhau bình thường, nhưng dạo gần đây thì hay gặp vào buổi tối. Ban đầu tôi cũng khá thắc mắc về chuyện này nên có gặng hỏi, tuy nhiên cô ấy đều tránh né. Cũng cảm thấy hơi ái ngại vì cứ nhắc đến, nên từ đấy tôi cũng chả hỏi thêm về việc này nữa. Qua những gì Tuấn kể, thêm nữa là biểu hiện của Tiểu Cường, thì dường như trong lòng thầy Đường giờ cũng đã biết rất rõ cô gái ấy là thứ gì. Tuy nhiên điều khó nói ở đây là làm sao để có thể nói chuyện này cho Tuấn. Liệu với Tuấn, nếu anh biết cô gái ấy là gì, thì liệu anh có đủ bình tĩnh mà chấp nhận điều đó? Hay sẽ suy sụp mà nghĩ về những điều tiêu cực? Không nói thêm điều gì, mọi người vẫn tiếp tục bước đi. Ánh nắng của mặt trời giờ cũng đã bắt đầu lên cao, khiến mọi người hiện giờ ai nấy cũng cảm thấy đã thấm mệt. Nhìn về trước mặt, thầy Đường khẽ khựng người lại rồi lên tiếng. Tới rồi, vị trí của điểm mộc. Cũng hơi giật mình, Tuấn nhìn theo ánh mắt của thầy Đường hơi trách sang bên phải một chút, thì ấy là một cái cây nhìn khá to. Đường kính của cái cây này xem chừng phải là 3 người ôm thì mới có thể hết. Đi lại phía gốc cây, Tuấn nhìn lên trên những tán lá mà nói. Là đây sao hả thầy? Không trả lời, thầy Đường khẽ gật đầu rồi sau đó đi vòng quanh nơi gốc cây như tìm kiếm. Đây rồi. Chỉ mới đi được nửa vòng, nhưng dường như thầy Đường đã phát hiện ra được điều gì đó. Tập trung lại vị trí của thầy Đường, mọi người nhìn xuống thì thấy có một phiến đá nhỏ y như phiến đá tại ngôi nhà hoang. Trên phiến đá khắc chữ mộc. Giống như ở ngôi nhà hoang, thầy Đường lại dùng con dao nhỏ của mình rồi rạch tay cho máu chảy xuống nền chữ. Xong xuôi, thầy Đường ngồi lại gốc cây rồi nói. Trời hiện giờ cũng đã khá nắng, ta nên ngồi đây nghỉ ngơi một chút rồi sau đó sẽ tiếp tục. Đồng ý với thầy Đường, mọi người tụm lại rồi ngồi nghỉ bên dưới những tán lá. Sực nhớ ra điều gì, Tuấn thò tay vào trong túi áo rồi nói. À, trước khi đi, mày tôi cũng có chuẩn bị một ít cơm nắm, mọi người ăn cho đỡ đói. Mặc dù khá ngạc nhiên vì sự chuẩn bị này của Tuấn, nhưng cũng đang khá đói, nên chẳng ai nói gì mà chỉ mỉm cười rồi nhận lấy nắm cơm từ tay của Tuấn. Ăn uống xong, mọi người nằm nghỉ dưới gốc cây thêm chừng nửa canh giờ, rồi sau đó cũng tiếp tục hành trình. Tại nhà ông Thành, sau khi trở về từ đám tang của Tí với nhiều tâm trạng và suy nghĩ khác nhau, ông Thành giờ như cũng đã thấm mệt nên cứ vậy mà lên giường nghỉ luôn. Mãi tới tận chiều hôm ấy, bà Thạnh gọi xuống ăn cơm thì ông mới thức dậy. Vừa ngồi xuống mâm cơm, bà Thạnh liền lên tiếng. Ông đi đâu cả tối ngày hôm qua mà sáng nay về cái đã lăn ra ngủ thế? Cầm chén cơm trên tay, ông Thạnh đáp. Tôi sang nhà thằng Tuấn có chút việc, chứ nào có đi đâu. Chẹp miệng, sau bà Thạnh hạ giọng rồi hỏi. Chuyện thằng Tí thì ông đã qua nhà cháu nó chưa? Gương mặt lại rủ xuống, ông Thạnh đáp. Tôi sang lúc cận sáng rồi, nghĩ tội cho cô Hoa quá. Chồng thì mất sớm, có mỗi mình thằng Tí thì... Khựng người lại, đôi mắt của ông Thạnh như cũng bắt đầu rơm rớm. Chuyện này cũng do tôi một phần, không đâu lại đưa ra cái đề nghị bắt bọn nhỏ trong làng ra các đêm. Thành ra... Gương mặt cũng trầm xuống, bà Thạnh lắc đầu rồi nói. Ông cũng đừng tự trách mình làm cái gì. Giờ cách tốt nhất là mau chóng tìm ra nguyên nhân cái chết của thằng Tí để cho cô Hoa bớt đau lòng với cả để trấn an mọi người lại nữa. Cái nguyên nhân thì ngay khi dùng chiếc chuông ấy tại nhà của Tí thì ông Thạnh cũng hiểu theo cách nói của thầy Đường là do ma quỷ bắt đi. Nhưng giờ nói vậy thì sẽ có bao nhiêu người tin? Ông muốn giữ chuyện này đợi tới khi thầy Đường và Tuấn trở về thì sẽ bàn bạc lại mà đưa ra câu trả lời hợp lý nhất. Thấy chồng im lặng, bà Thạnh cũng chẳng hỏi thêm điều gì nữa mà tiếp tục dùng cơm. Quay lại vị trí thầy Đường. Sau một hồi đi tiếp thì mọi người dừng chân lại tại một con suối. Con suối này cách ngôi làng cũng không phải gọi là quá xa. Chỗ con suối còn có một con đường đất nhỏ và hai bên đều là bìa rừng. Nhìn con đường đất, thầy Đường lên tiếng. Đây chắc hẳn là con đường đi sang nhà của cô gái tên Mai kia. Nhìn theo con đường đất, Tuấn cười gượng đáp. Đúng vậy đấy thầy ạ. Khẽ gật đầu, thầy Đường nhìn vào hình vẽ rồi nói. Vị trí chúng ta cần tìm cũng có thể chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Mọi người chia nhau ra tìm kiếm thì sẽ nhanh hơn, nhưng nhớ là vẫn phải giữ an toàn. Gật đầu đồng ý, sau đó mọi người chia nhau ra để tìm kiếm. Nói là tìm kiếm, nhưng Long với Tiểu Cường hiện giờ chả giống tìm kiếm một chút nào. Thay vì sẽ lội nước để tìm kiếm, thì cả hai dường như đang vầy dưới con suối vậy. Nước suối được Long tạt té mọi hướng, ra vẻ sung sướng. Thằng bé có lẽ cũng lâu rồi mới được nô đùa như vậy. Còn Tiểu Cường, vốn dĩ nó cũng chẳng phải là con mèo bình thường, nên việc nó đang nô đùa cùng Long cũng chẳng có gì là lạ cả. Rắn! Rắn! Giọng hét của Tuấn bất ngờ vang lên, xem bộ Tuấn đã thấy gì đó phải sợ hãi lắm. Điều này khiến thầy Đường cũng giật mình mà quay ra. Long và Tiểu Cường cũng vậy. Tiến ngay đến vị trí của Tuấn, thầy Đường lên tiếng hỏi. Cậu làm sao vậy? Chỉ tay vào tảng đá đang nhô lên trên con suối. Tuấn lắp bắp. Rắn thầy ơi! Ngạc nhiên khi nghĩ chỉ có con rắn thôi, thì sao lại khiến Tuấn có vẻ sợ hãi như vậy? Nhưng khi nhìn theo hướng chỉ tay của Tuấn, thì thầy Đường cũng khẽ giật mình mà lùi lại phía sau. Trước mặt hiện giờ, không phải là một con rắn bình thường, mà là một con rắn có tới tận 3 cái đầu. Nó đang ngồi cuộn tròn lại trên tảng đá mà ngoái cả 3 cái đầu lên nhìn những người đang có mặt tại đây. Lấy lại chút bình tĩnh, thầy Đường kêu mọi người đứng yên, rồi sau đó ông bước lên phía trước lại gần vị trí của con rắn. Từ gần, thầy Đường nhìn chằm chằm vào con rắn 3 đầu, nhưng cũng không nói gì hay là lấy thứ gì ra để đuổi nó đi cả. Đáp lại cái nhìn ấy của thầy Đường một hồi, rồi sau đó nó cũng từ từ trườn ra khỏi tảng đá, để lộ ra chữ thủy xuất hiện. Lướt thân mình xuống mặt nước, con rắn dừng lại rồi ngoái 3 cái đầu của mình lên như thầy Đường. Không quan tâm đến tảng đá nữa, thầy Đường nhìn chằm chằm vào con rắn mà trong lòng suy nghĩ. Bất chợt ông chắp tay lại rồi lẩm bẩm cái gì ấy khá nhỏ trong miệng. Dứt lời thì con rắn ấy cũng không ngoái nhìn thầy Đường nữa mà tiếp tục trườn đi trên mặt nước. Cũng chẳng biết linh cảm thế nào, thầy Đường cũng khẽ mà bước chân theo phía sau con rắn. Mọi người thấy vậy thì cũng bước đi theo sau thầy Đường. Đi dọc theo con suối được khoảng một lúc thì bất chợt không thấy con rắn 3 đầu ở đâu nữa. Cố gắng nhìn mọi hướng như tìm kiếm xem nó đã đi đâu, thì thầy Đường nhìn thấy một lối đường mòn khá nhỏ đâm thẳng vào bên trong khu rừng. Khá tò mò, thầy Đường quay lại nhìn Tuấn rồi hỏi, cậu biết đây là đường dẫn tới đâu chứ? Ánh mắt cũng vẫn còn khá khó hiểu, Tuấn lắc đầu rồi ngơ ngác. Đường này tôi cũng không biết nữa, nhưng nơi này không có người sinh sống, cũng chẳng có người qua lại, nên có thể là con đường này chẳng dẫn tới đâu cả thầy ạ. Đứng nhìn thẳng vào bên trong con đường mòn, chỉ có duy nhất một màu đen xám xịt. Ánh sáng mặt trời giờ tuy đã yếu, nhưng như vậy cũng không thể nào mà lại không soi sáng được lối đi của con đường này cả. Suy nghĩ một chập, thầy Đường mới lên tiếng. Chắc chắn con đường này phải dẫn tới một nơi nào đó. Lên tiếng Tuấn nói. Vậy ta có đi vào đó xem thử xem nó dẫn tới đâu không thầy? Giơ tay chặn lại, thầy Đường nghiêm mặt nói. Ta còn chưa có chuẩn bị, hơn nữa sức ta vẫn còn chưa hồi. Việc đi vào đấy hiện giờ là rất nguy hiểm. Và còn một điều nữa, ấy chính là linh cảm. Dứt lời thì thầy Đường nói mọi người quay lại vị trí của tảng đá. Vẫn như những nơi còn lại, ông lại rạch tay của mình rồi cho máu bắt đầu chảy xuống. Có vẻ như cứ sau mỗi lần rạch tay của mình, thầy Đường lại xem bộ yếu đi một chút. Nhìn bờ môi của ông hiện giờ bắt đầu nhạt dần. Nó giống y như lúc thầy Đường bắt đầu gục xuống tại ngôi nhà hoang vậy. Nhận ra được điều ấy, nên ngay khi thầy Đường xong việc, Tuấn khẽ cúi người rồi nói. Trời cũng sắp muộn rồi, hay là chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi rồi mai hãy tiếp tục. Nhìn sang Tuấn rồi nhìn sang Long, đệ tử của mình. Thầy Đường như cũng nhận ra sự mệt mỏi từ phía mọi người. Khẽ cất con dao nhỏ vào bên trong tay này, thầy Đường gật nhẹ đầu rồi nói. Hôm nay đi như vậy ta nghĩ cũng đủ rồi. Theo lời anh thì chúng ta nên về nghỉ ngơi thôi. Không ai nói gì, mọi người xem bộ đồng ý, rồi sau đó tất cả quay người rời khỏi con suối ấy. Trước lúc rời đi, ánh mắt của thầy Đường vẫn không ngừng nhìn xa xăm về phía hướng của con đường mòn. Trong lòng vẫn ánh lên một điều rằng, ắt hẳn bên trong ấy phải ẩn chứa một điều gì đó. Về tới nhà thì trời cũng đã sầm tối. Ngồi bên trong nhà nghỉ ngơi được một chút, Tuấn mới đứng dậy rồi lên tiếng. Thầy với đệ tử của mình cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Tôi xuống chuẩn bị bữa cơm tối. Không chút nữa tôi lại sợ muộn quá. Thầy Đường nhìn Tuấn rồi gật đầu đồng ý. Sau khi mọi người dùng xong bữa cơm tối, thì trời bên ngoài cũng tối đen như mực. Việc tối qua không được nghỉ ngơi, thêm với đó là trong ngày hôm nay mọi người còn phải di chuyển khá nhiều, nên ngay sau khi dùng cơm xong thì Tuấn đã ra lời đề nghị. Nhà tôi cũng chỉ có một cái giường, thầy và đệ tử của mình cứ nằm ở đấy, còn chút tôi lấy tấm phản ngủ dưới đất cũng được. Nghe Tuấn nói với vẻ mặt cũng có phần ái ngại, thầy Đường mỉm cười rồi chậm rãi đáp. Cậu cũng mệt cả ngày hôm nay rồi, cậu cứ lên giường nằm nghỉ cùng với đệ tử của ta đi, còn ta thì cậu đừng lo. Tuy thầy Đường nói là vậy, nhưng Tuấn cũng nhất mực không đồng ý. Lời qua lời lại một hồi, thầy Đường cũng phải miễn cưỡng mà nghe theo quyết định của Tuấn. Sáng ngày hôm sau, tiếng gà gáy vang lên báo hiệu cho buổi sáng đã bắt đầu. Khẽ chờ mình ngồi dậy, thầy Đường đã thấy Tuấn ngồi dựng trên ghế. Vẻ mặt của anh hiện giờ cũng vẫn còn chút ngái ngủ. Bước xuống đi lại chỗ của Tuấn, thầy Đường nói. Thật cũng phiền nhà anh quá. Qua một đêm, sắc mặt của thầy Đường hiện giờ xem bộ cũng đã tốt hơn nhiều. Nhìn thầy Đường, Tuấn xua tay rồi mỉm cười đáp. Thầy đừng nói vậy, mà trời hắc còn sớm, sao thầy không nghỉ ngơi thêm một chút nữa? Dù sao ngày hôm qua tôi thấy thầy cũng vẫn còn chưa được khỏe. Khẽ lắc đầu, thầy Đường ngồi xuống rồi nhìn Tuấn, xem chừng như muốn nói điều gì đó. Thế thầy Đường cứ nhìn mình chằm chằm, Tuấn thấy lạ bèn hỏi. Sao thầy cứ nhìn tôi chằm chằm vậy ạ? Vẫn giữ vẻ mặt ấy thêm một lúc nữa, thầy Đường mới thở dài rồi nói. Thực ra cũng có điều này muốn nói với anh, nhưng chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Gương mặt tỏ ra ngạc nhiên, Tuấn rót cho thầy Đường chén nước rồi nói. Thầy đừng ngại, nếu có chuyện gì không hài lòng thì mong thầy cứ nói. Khẽ vuốt lấy chòm râu bạc của mình, thầy Đường cầm lên chén nước rồi nhìn Tuấn mà nói. Chuyện về cô gái tên Mai ấy. Ánh mắt vẫn giữ sự ngạc nhiên, Tuấn như vẫn đang chờ đợi câu nói tiếp theo của thầy. Nhấp chén nước, thầy Đường tiếp. Nếu như ta đoán không nhầm, thì cô gái tên Mai ấy đã chết rồi. Người... Còn chưa nói được hết câu, thì Tuấn như không giữ được bình tĩnh mà gắt lên. Thầy đang nói cái gì vậy? Giơ cánh tay về phía trước, xem bộ như muốn Tuấn giữ lại bình tĩnh. Thầy Đường nói, anh bình tĩnh đã, ta nói cái gì cũng đều có căn cứ cả. Gương mặt bắt đầu lộ lên vẻ gì ấy giận dữ. Tuấn đáp, căn cứ? Thầy đừng nghĩ tôi cho thầy ở đây mà thầy muốn nói gì thì nói. Coi bộ Tuấn bây giờ, thầy Đường có thể đoán biết được tình cảm của cậu ấy và cô gái tên Mai kia sâu đậm thế nào. Việc để cậu ấy đối diện với điều này hiện giờ đúng thật là khá khó khăn. Tuy nhiên nếu không nói chuyện này ra mà cứ để tiếp diễn thì e rằng sẽ còn nguy hiểm cho bản thân của Tuấn. Nhìn Tuấn, thầy Đường thở dài. Ta biết dù rất khó để khiến cậu chấp nhận sự thật này, nhưng cậu cứ lấy lại chút bình tĩnh mà nghe ta nói đã. Cố giữ cho hơi thở đều lại, Tuấn khẽ quay mặt đi hướng khác rồi thản nhiên đáp. Thầy nói đi. Căn phòng bắt đầu trở nên im lặng. Ngoài những tiếng hít sâu của Tuấn thì dường như chẳng có thêm những âm thanh nào khác cả. Khẽ nhấp chén nước, thầy Đường chậm rãi rồi nói. Cậu biết tối hôm trước, lúc ta và cậu rời đi, ta có dán ở trên cánh cửa một lá bùa chứ? Tuấn đáp. Vậy thì có sao? Chỉ là một lá bùa thôi mà. Thầy Đường nói. Lá bùa ấy vốn dĩ để xua đuổi ma quỷ. Việc ta và cậu sau khi trở về không còn thấy lá bùa ấy nữa thì cũng khiến ta có chút sinh nghi. Sáng ngày hôm sau, khi ta hỏi đệ tử của mình thì mới biết là có người tới tìm cậu. Nếu chỉ là người bình thường thì sẽ chẳng thể nào khiến lá bùa ấy biến mất như vậy được. Còn nữa, tôi lên tiếng chặn lại. Chỉ là lá bùa, nó có thể bị gió thổi bay hay là có người nào khác tới xé ra thôi. Căn cứ của thầy là vậy đó hay sao? Khẽ lắc đầu, thầy Đường tiếp. Con mèo đen đi theo ta, nó đã nhìn thấy cô gái ấy. Khựng lại một chút, thầy Đường tiếp. Chẳng biết cậu có tin hay không, nhưng con mèo đen này có thể biết đâu là người dương, còn đâu là người âm. Trong lúc ta hỏi đệ tử của mình, thì nó đã cho ta biết một điều. Ấy là cô gái ấy không còn phải là người của cõi dương nữa. Ngay cả ban sáng hôm qua, cậu nhắc tới nữa. Việc cậu ấy hay tìm cậu vào ban đêm, ấy là bởi vì cô ấy là người của cõi âm, sẽ chẳng thể nào mà xuất hiện vào ban ngày để mà gặp cậu được. Thầy Đường dứt lời thì Tuấn nói luôn. Thầy đừng nói nữa, tôi sẽ chẳng tin lời thầy nói đâu. Không gian căn phòng giờ lại trở nên im lặng. Một hồi sau thì thầy Đường lên tiếng. Nếu cậu còn không tin, thì sáng nay cậu hãy tới nhà cô gái ấy để hỏi thăm. Còn việc đi tìm kiếm những điểm còn lại, ta sẽ đi một mình. Thở dài, thầy Đường tiếp. Có thể cô ấy và cậu đã có một mối duyên rất sâu đậm, nhưng âm dương cách biệt. Nếu vẫn còn cố chấp mà tiếp tục, thì người nhận hậu quả sẽ luôn là cậu. Nghe thầy Đường nói xong, Tuấn đứng dậy rồi bước chân ra bên ngoài. Thầy Đường nhìn thế thì cũng thở dài mà lắc đầu. Một lúc sau, bước trở lại vào bên trong ngôi nhà, Tuấn khẽ ngồi xuống ghế rồi trầm giọng. Đường từ đây sang đấy cũng khá xa, nên giờ tôi đi trước. Dưới nhà còn chút cơm nguội. Chút thầy cô đi thì hãy mang theo và cũng nên giữ cẩn thận cho mình. Nhìn Tuấn, thầy Đường gật đầu rồi đáp. Cậu cứ đi trước đi. Có chuyện gì thì cậu cũng nên giữ bình tĩnh một chút cho bản thân. Không trả lời, Tuấn đứng dậy rồi chuẩn bị một số đồ cần thiết, sau đó bước chân ra khỏi ngôi nhà. Chỉ còn lại một mình, thầy Đường khẽ lắc đầu mà thở dài. Hy vọng cậu ấy sẽ đưa ra được một quyết định đúng đắn. Ngồi nhâm nhi chén nước thì trời bên ngoài cũng đã sáng hẳn, nhưng ánh nắng khẽ chiều qua cánh cửa chính cũng khiến cho Long thức giấc. Chờ mình, Long ngồi dậy vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác. Ánh mắt nhìn cậu đệ tử của mình, thầy Đường lên tiếng. Con dậy rồi đó à? Cắm mắt ngơ ngơ, Long không trả lời mà khẽ trượt xuống giường rồi đi lại vị trí của thầy Đường. Đợi cho Long tỉnh ngủ một chút, thầy Đường nói tiếp. Con ra bên ngoài rửa mặt rồi dùng tạm chút cơm nguội anh Tuấn để lại cho bớt đói, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm những vị trí còn lại. Nghe theo lời thầy Đường, Long cũng đứng dậy rồi chạy ra phía bên ngoài. Ngồi trong nhà, thì Đường cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Thời gian trôi qua, khi mà tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong, thầy Đường nhìn sang Long rồi mỉm cười nói, hôm nay chỉ có ta và con đi thôi, còn anh Tuấn... Dừng lại, gương mặt thầy Đường có phần trầm xuống. Thế thầy khựng lại, Long hỏi, anh Tuấn đi đâu vậy thầy? Thầy Đường tiếp, anh ấy đi có chút việc, chắc là trưa sẽ quay lại thôi. Dứt lời thì thầy Đường đứng dậy, Long nghe thầy nói vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa, mà cũng đứng lên rồi bước ra khỏi căn nhà theo thầy của mình. Thầy Đường, thầy Đường! Trong lúc đang quay người để đóng cánh cửa lại, thì bất chợt có giọng nói phía sau thầy Đường vang lên. Khẽ giật mình, thầy Đường quay mặt lại để xem người đó là ai. Ông Thạnh đây à? Thầy Đường lên tiếng khi thấy ông Thạnh đi tới gần. Nét mặt của ông Thạnh hiện giờ xem phần có điều gì ấy hơi buồn. Bước chân nhẹ nhàng tới trước mặt của thầy Đường, ông Thạnh đổi vẻ ngạc nhiên rồi nói, thầy lại chuẩn bị đi đây à? Mà thằng Tuấn đâu? Sao nó không có ở đây? Nghe ông Thạnh nhắc tới Tuấn, thầy Đường khẽ khựng người lại mà chưa biết phải giải thích việc của Tuấn như thế nào cho người đàn ông này nghe nữa. Mở lại cánh cửa, thầy Đường bước vào trước rồi đáp, ông vào bên trong nhà đã. Theo thầy Đường vào bên trong nhà, ngồi xuống ghế, thầy Đường chậm rãi nói, anh Tuấn đi ra ngoài có chút việc, chắc trưa nay anh ấy sẽ về đây thôi. Vậy là thầy Đường đã quyết định giấu chuyện này mà không muốn để cho ông Thạnh biết. Giữ im lặng, gương mặt của ông Thạnh lại có phần lắng xuống. Thầy Đường toan định lên tiếng gặng hỏi, thì ông Thạnh bất ngờ lấy ra chiếc chuông mà đặt lên mặt bàn, rồi thở dài nói, chuyện thằng Tí. Ông Thạnh chẹp miệng rồi lắc đầu không nói nữa. Chỉ như vậy thôi có lẽ cũng đủ để cho thầy Đường hiểu được lý do về cái chết của Tí. Tuy nhiên thầy Đường vẫn hỏi lại để chắc chắn hơn, chiếc chuông này không vang lên âm thanh gì sao? Ông Thạnh lắc đầu đáp, không có bất kỳ âm thanh gì thầy ạ. Vẻ mặt đăm chiêu, thầy Đường giữ im lặng rồi thở dài nói, vậy rất có thể kẻ đó đã ra tay ngay sau khi tôi và cậu Tuấn rời đi. Đứng dậy, thầy Đường nhìn ông Thạnh rồi tiếp, việc gấp nên giờ chúng tôi sẽ đi luôn để tìm kiếm những điểm còn lại. Nếu không có gì trở ngại, chắc trưa nay sẽ hoàn thành xong việc này. Ông Thạnh đưa ra lời đề nghị. Thằng Tuấn giờ cũng không có ở đây để đi cùng thầy. Tôi cũng không có việc gì. Hay là để tôi đi cùng với thầy? Nhìn ông Thạnh, thầy Đường ra vẻ suy nghĩ rồi sau đó cũng gật đầu đồng ý. Quay lại chỗ Tuấn. Băng qua con suối, Tuấn hiện giờ đang đứng ở đầu con đường đất mà trong lòng mang đầy những tâm tư và sự lo lắng. Anh sợ. Sợ cái điều thầy Đường nói là đúng, thì anh sẽ không biết phải đối diện với nó ra làm sao nữa. Anh Tuấn! Anh Tuấn! Còn đang mải mê suy nghĩ thì bất chợt nghe như có ai đó gọi tên mình. Khẽ đánh ánh mắt theo hướng giọng nói, Tuấn bỗng giật mình mà gương mặt ánh lên sự ngạc nhiên. Miệng anh cất tiếng nói lớn, Mai! Mai! Mai! Không ai khác chính là cô gái ấy. Cô ta hiện giờ đang đứng ở chỗ con đường nhỏ mà thầy Đường cho đó là nguy hiểm. Vẫn khoác trên người bộ áo dài màu đỏ. Cô gái tên Mai ấy nhìn về phía Tuấn rồi nhoẻn một nụ cười nhìn khá bí hiểm. Vui sướng, Tuấn bỏ lại những suy nghĩ mà vội vàng chạy tới chỗ của Mai. Tên hơi đặt tay lên bả vai của Mai, Tuấn mừng rỡ nói, Mai, Mai, em còn... Cơ thể Mai là người là thịt như thế này mà thầy Đường kia dám nói cô đã chết. Nhưng bỗng có chút giật mình, Tuấn nhìn Mai rồi hỏi, nhưng mà Mai, sao em lại xuất hiện ở đây vào giờ này? Ánh mắt của Mai có chút gì đó nhìn rất sâu, rất khó để diễn tả. Mai đáp, bà em đang bệnh, nên là em muốn tới đây sớm để tìm một ít lá thuốc. Mà giờ anh cũng đang đi đâu vậy? Mai đặt lời hỏi lại. Khi cô mở lời thì như có một chút hơi lạnh phả ra thì phải, nhưng dường như cũng chẳng để ý tới điều ấy. Mỉm cười Tuấn đáp, thì anh cũng định sang bên nhà em đây. Hay giờ gặp nhau ở đây rồi, em cùng với anh về nhà của anh nhé. Khẽ đưa tay lên chỉ vào phía bên trong con đường mòn, Mai đáp, nhưng giờ phải vào đây tìm lá thuốc đã. Hay anh đi cùng em nhé, rồi sau đó chúng ta sẽ về nhà của anh. Tuy cũng còn một chút thắc mắc nằm trong đầu, nhưng cũng vì quá vui sướng khi gặp Mai bằng da bằng thịt tại đây mà Tuấn dẹp hết những điều ấy ra khỏi tâm trí. Không còn một chút nghi ngờ gì nữa, Tuấn đồng ý. Vậy cũng được. Dứt lời thì cả hai theo lối con đường mà đi vào bên trong rừng. Vừa đi, cô gái tên Mai ấy vừa nở một nụ cười bí hiểm và còn đem theo một chút gì đó nhìn rất đỗi đáng sợ. Đi theo phía sau Mai, Tuấn chẳng có chút gì đó nghi ngờ với người con gái này cả. Mọi sự ngờ vực ấy bắt đầu được anh chuyển hướng sang thầy Đường. Trận pháp, cái chết của thằng Tí, sự việc ở ngôi nhà hoang. Hàng loạt những câu hỏi bắt đầu được Tuấn đặt ra. Liệu rằng tất cả những điều hiện giờ đang xảy ra đều là do ông ấy tạo nên để đánh lừa Tuấn nhằm một mục đích nào đó. Mùi hương này, một mùi hương nào đó thoang thoảng xuất hiện. Nhưng bước đi của Tuấn bắt đầu trở nên chập choạng, đôi mắt lờ đờ và rồi. Chỉ còn lại hai điểm trên hình vẽ, hơn nữa còn có ông Thạnh đi cùng, nên việc tìm kiếm được diễn ra một cách rất thuận lợi. Ánh nắng của mặt trời chuyển về quá trưa một chút thì mọi người cũng hoàn thành xong việc tìm kiếm. Chữ kim được mọi người tìm thấy trên một phiến đá có màu anh kim, còn vị trí cuối cùng tức chữ thổ thì được tìm thấy tại một bãi đất trống nằm hướng đông nam của ngôi làng. Vẫn như ngày hôm qua, sau khi tìm được các vị trí, thầy Đường đều lấy con dao nhỏ của mình mà rạch vào tay để máu từ từ chảy xuống mặt chữ. Ban đầu ông Thành thấy thầy Đường làm như vậy thì cũng vẫn còn chút thắc mắc, nhưng nghe thầy Đường nói thì ông cũng không hỏi thêm nữa. Còn đang ngồi tại bãi đất trống để nghỉ ngơi, thầy Đường quay qua nhìn ông Thạnh rồi cất giọng. Việc tìm kiếm hiện giờ coi như cũng đã xong, chúng ta cũng nên trở về thôi. So với ngày hôm qua thì nhiệt độ của ngày hôm nay cũng cao hơn một chút. Khẽ đưa tay lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên mặt trán, ông Thạnh đáp. Thằng Tuấn giờ nó cũng chưa biết đã về hay chưa. Hay là thầy cùng học trò của mình cứ về nhà của tôi nghỉ ngơi trước đã, rồi sau đó sẽ về nhà của nó. Suy nghĩ về những lời ông Thạnh nói, tuy nhiên thầy Đường cũng đinh ninh giờ này chắc Tuấn cũng phải về rồi. Mỉm cười nhìn ông Thạnh, thầy Đường đáp. Tôi nghĩ giờ cậu Tuấn chắc cũng về rồi, nên cũng chẳng dám phiền tới ông. Giờ chúng ta nên về nhà trước đã, rồi nếu có chuyện gì thì chiều sẽ nói chuyện lại sau. Vẫn một mực muốn mời thầy về nhà của mình, tuy nhiên thầy Đường vẫn từ chối mà giữ nguyên quyết định của mình. Đành vậy, ông Thạnh cũng không dám mời thêm nữa. Mọi người nghỉ ngơi thêm một lúc nữa thì cũng di chuyển trở về. Về tới làng thì ông Thành cũng chào mấy thầy trò mà đi về hướng nhà của mình. Tới nhà Tuấn, đứng bên ngoài nhìn vào, cánh cửa vẫn đang được khép kín. Điều này chứng tỏ Tuấn vẫn chưa hề quay về nhà. Mở cửa đi vào bên trong nhà, thầy Đường ngồi lại ghế mà vẻ mặt bỗng một chút lo lắng. Trong lòng thầm nghĩ liệu rằng suy luận của mình đã sai. Cô gái tên Mai ấy vẫn còn sống và vì thế nên giờ này Tuấn chưa trở về. Hay ngược lại, cô gái tên Mai ấy đã chết và do không chịu được cú sốc nên Tuấn đang nghĩ tới những điều tồi tệ. Thấy thầy có vẻ lo lắng, Long lên tiếng. Thầy ơi, thầy đang suy nghĩ gì vậy ạ? Hơi giật mình một chút, thầy Đường quay ra nhìn Long mỉm cười đáp. Không sao đâu, sáng giờ đi cũng mệt, con lên giường nghỉ ngơi một chút đi. Đi cả sáng cũng mệt nên Long nghe theo lời thầy rồi lao lên giường nằm nghỉ luôn. Bên trong khu rừng, Tuấn, anh hiện giờ đang ngồi dựa vào một góc của căn chòi gỗ. Và hình như là anh còn đang bị trói rất chặt thì phải. Đôi mắt lơ mơ tỉnh dậy, thấy mình đang bị cột chặt, Tuấn đảo mắt nhìn quanh thì thấy Mai đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ ngay cạnh. Phong thái của Mai hiện giờ nhìn rất đỗi ung dung. Cố dãy dụa, Tuấn nhìn Mai rồi lên tiếng. Thả anh ra, Mai, Mai, sao em lại trói anh như thế này? Nhớ lại trước đó, anh chỉ biết mình ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt, rồi sau đó thì như mùi hương ấy làm cơ thể anh yếu đi. Những bước chân bắt đầu choạng váng, đôi mắt mờ mờ rồi ngất lịm đi. Chuyện sau đó thế nào thì dường như anh cũng chẳng biết nữa. Điều bộ vẫn khá ung dung, cô ta khẽ đánh ánh mắt sang nhìn Tuấn rồi nói. Người dậy rồi đấy sao? Cái giọng nói, cái điều cười thốt ra từ miệng của Mai, hiện giờ nó có gì đó khàn khàn và giống với một lão già hơn là thay cho một cô gái. Gương mặt tỏ ra sợ hãi, Tuấn lắp bắp. Mai, Mai, sao giọng nói của em? Đứng dậy. Cô ta tiến đến bên cạnh Tuấn. Những bước chân của cô ấy xem chừng rất nhẹ nhàng và chẳng hề phát ra một âm thanh nào cả. Ngồi đối diện Tuấn, Mai nói. Mai? Mai của người đã chết rồi. Cái hơi lạnh tỏa ra từ miệng cô ta giờ đây khiến Tuấn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Thêm phần sợ hãi, Tuấn nói. Chết, đã chết, nhưng em... Anh không dám tin là Mai đã chết. Vì sao? Nếu đã chết, tại sao cô ấy vẫn có thể ngồi đây mà nói chuyện được với anh cơ chứ? Đưa bàn tay lạnh lẽo như một phiến băng của mình lên chạm vào cằm của Tuấn. Mai nở nụ cười nhìn khá đáng sợ rồi đáp. Mai, cô ta thực sự đã chết rồi. Nhìn đi hướng khác, Mai tiếp. Thân xác này, ta chỉ mượn của cô ấy thôi. Dứt lời thì Mai, mà cũng chẳng thể gọi là Mai nữa. Vì Mai đã chết rồi, giờ nên gọi Mai là gã thầy mo thì sẽ hay hơn. Dứt lời, gã thầy mo cất giọng cười lớn rồi quay trở lại vị trí cũ. Còn Tuấn, anh nghe xong những gì hắn ta nói mà còn chẳng dám tin đó là sự thật. Buông xuôi cơ thể, ánh mắt anh như người mất hồn, anh cũng chẳng muốn vùng vằng với sợi dây đang trói chặt mình nữa. Tại nhà Tuấn, trời giờ cũng bước sang giữa chiều, ngồi cùng đệ tử của mình trong căn nhà. ánh mắt nhìn ra bên ngoài mà vẫn không ngừng suy nghĩ về việc của Tuấn. Lo lắng là từ duy nhất có thể diễn tả về Thầy Đường hiện giờ. Ông Thành! Thầy Đường khẽ cất giọng khi thấy bóng dáng của ông Thành đang từ bên ngoài đi tới. Đi vào tới trong nhà, ông Thành kính giọng. Thầy cùng học trò ngồi chơi đấy à? Thầy Đường không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Ngồi xuống ghế, ông Thành ngó nghiêng rồi đáp. Thằng Tuấn nó vẫn chưa về hả thầy? Rót cho ông Thành chén nước, thầy Đường lắc đầu rồi đáp. Cậu ấy chưa về. Thực tôi chưa hiểu sao cậu ấy lại đi lâu như vậy. Bắt đầu xuất hiện một chút thắc mắc, ông Thạnh dò hỏi. Nhưng thầy biết nó đi đâu chứ? Thầy Đường đáp. Cậu ấy đi sang làng bên. Theo như những gì cậu ấy nói, thì từ đây sang ấy cũng không phải là quá xa. Vẫn giữ vẻ mặt, ông Thạnh gặng hỏi. Ý thầy... Thầy Đường nhấp chén nước rồi đáp. Ngôi làng phía sau làng ta, chỉ cần đi băng theo bìa rừng là tới đấy. Giữ im lặng giống như là đang suy nghĩ. Mất một lúc, ông Thạnh lên tiếng. Từ đấy sang đấy thì cũng không phải là quá xa. Nếu cả đi cả về chỉ mất khoảng độ một canh giờ thôi thầy ạ. Không trả lời, thầy Đường giữ vẻ mặt đăm chiêu mà nhìn ra bên ngoài. Ông Thạnh thấy vậy thì cũng không dám lên tiếng. Ánh mắt trở lại, thầy Đường nhìn ông Thạnh rồi cất giọng. Tôi nghĩ chắc hẳn cậu ấy phải xảy ra chuyện gì rồi. Nghe thầy Đường nói vậy, gương mặt của ông Thạnh cũng bắt đầu xuất hiện những nét lo lắng. Thầy Đường tiếp. Cứ ngồi chờ như thế này tôi cũng thấy không ổn. Giờ ông với đệ tử của tôi cứ ở lại đây. Tôi sẽ ra ngoài để tìm cậu ấy. Cầm chén nước trên tay, điều bộ ông Thạnh nhưng muốn ngăn cản thầy Đường. Nếu nó đi từ sáng sớm, thì tới giờ cũng khá lâu rồi. Hay là chúng ta cứ ngồi đây chờ thêm một chút nữa. Biết đâu hiện giờ nó đang trên đường trở về thì sao hả thầy? Thấy ông Thạnh nói cũng có lý, thầy Đường chẹp miệng ngồi chờ thêm một lúc nữa. Bên ngoài, những tia nắng của mặt trời cũng bắt đầu nhạt dần đi. Cảm thấy không thể cứ ngồi ở đây mà chờ đợi được nữa. Thầy Đường đứng dậy rồi nghiêm giọng. Linh cảm của tôi bắt đầu thấy không ổn rồi. Giờ tôi phải đi tìm cậu ấy. Ông Thạnh cũng đứng dậy theo. Nếu vậy thì tôi cũng sẽ đi cùng với thầy. Long cũng níu tay sư phụ và đòi đi theo. Biết là cũng chẳng thể từ chối được mọi người, nên thầy Đường phải gật đầu đồng ý. Vì dù sao thì nhiều người cũng vẫn hơn là một người. Chuẩn bị xong, mọi người khép cửa ngôi nhà rồi rời đi. Trong lúc vẫn còn trong làng thì ông Thạnh cũng có hỏi một số người xem có thấy Tuấn đâu không. Vì ông nghĩ biết đâu thằng này về rồi, nhưng lại đi đâu đó thì sao? Tuy nhiên mọi câu trả lời đều là không thấy. Ra khỏi làng thì bước chân của mọi người bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Chẳng mấy chốc mọi người đã dừng lại tại nơi con suối. Quay sang nhìn thầy Đường, ông Thạnh lên tiếng. Giờ mọi người cần đi nhanh hơn, chứ nếu không tôi sợ trời sẽ tối mất. Không trả lời, thầy Đường chỉ khẽ gật đầu. Mọi người lại tiếp tục di chuyển. Nhưng chỉ vừa mới băng qua được con suối thì bất ngờ tiếng kêu của Tiểu Cường vang lên, khiến mọi người phải dừng lại. Ánh mắt của Tiểu Cường giờ đang nhìn về phía con đường mòn dẫn vào trong rừng. Đôi chân trước của nó còn khẽ khẽ cào xuống mặt đất như ám chỉ điều gì đó. Nghĩ hẳn là có điều lạ, thì Đường cúi xuống ngồi cạnh Tiểu Cường rồi nói. Mày thấy điều gì sao? Dấu chân. Thầy Đường nhìn xuống thì nơi mặt đất đang là dấu chân của một ai đó. Khẽ ngước mắt lên nhìn về phía lối mòn. Một suy nghĩ bắt đầu dần hiện hữu lên trong đầu của thầy Đường. Quay lên nhìn ông Thành, thầy Đường lên tiếng. Tuy tôi không dám chắc, nhưng tôi biết cậu ấy đã đi đâu rồi. Khựng lại một chút, thầy Đường tiếp. Nơi ấy, theo linh cảm của tôi thì rất nguy hiểm. Giờ ông hãy cùng đệ tử của tôi quay về nhà. Chứ nếu cùng đi, tôi sợ sẽ không thể bảo vệ được hết tất cả mọi người. Câu nói kèm với biểu cảm của thầy Đường hiện giờ cũng khiến ông Thành bắt đầu lo lắng. Không chỉ vậy, một chút sợ hãi cũng dần dần xuất hiện. Hãy để tôi đi cùng với thầy. Câu trả lời của ông Thạnh khiến cho thầy Đường rất khó khăn để đưa ra quyết định. Vẫn chưa thể đưa ra được quyết định thì ông Thạnh tiếp. Cái chết của thằng Tý đã gây ra không ít lời đồn đoán, giờ lại tới lượt thằng Tuấn mất tích. Là người đứng đầu ngôi làng, bản thân tôi chẳng thể cho phép mình ngồi im được, nên mong thầy hãy cho tôi đi cùng. Nghe những lời ông Thạnh nói, miễn cưỡng thầy Đường cũng gật đầu đồng ý. Cởi bỏ tay nải của mình, thầy Đường lấy ra hai lá bùa đã được gấp thành hình tam giác rồi đưa cho ông Thạnh và Long rồi dặn. Nếu như xảy ra chuyện gì, hai người phải thật nhanh chóng chạy ngay ra khỏi khu rừng. Không trả lời, cả hai nhìn thầy Đường rồi gật đầu. Quay ra Tiểu Cường, thầy Đường vuốt nhẹ lên bộ lông của nó rồi tiếp. Cả người cũng vậy. Nếu như có chuyện gì, hãy bảo vệ cho hai người bọn họ. Dứt lời, thầy Đường lấy ra một cái đèn măng sông nhỏ, nhìn mọi người, thầy Đường nói. Bên trong khu rừng sẽ rất tối, nên chúng ta sẽ cần thứ này. Mọi người cũng nên nhớ kỹ, phải đi thật sát nhau, tránh để... Thầy Đường không nói nữa, mà quay người bước đi. Mọi người thấy vậy thì cũng không hỏi gì mà chỉ lặng lẽ đi sát theo sau người thầy già này. Từ lối con đường mòn dẫn vào trong rừng, thầy Đường mới quay mặt lại nhìn mọi người. Ánh mắt như dò hỏi sự chắc chắn. Thầy Đường trầm giọng: "Hãy nhớ kỹ lời ta dặn. Nếu có chuyện gì, phải chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng." Không đợi mọi người trả lời, ông giơ cặp cây đèn mang sông rồi tiếp tục di chuyển. Càng đi sâu vào bên trong khu rừng thì sự u ám của nó càng trở nên ngày một rõ rệt hơn. Tiếng rít của gió trời, âm thanh xào xạc của cây rừng, chính những điều đấy thôi cũng có thể khiến nhiều người phải sợ hãi mà chẳng dám bước thêm nữa. Bất ngờ, ông Thạnh lên tiếng: "Thầy ơi, liệu thầy có đoán đúng không? Chỉ chúng ta cũng đi được một quãng khá dài rồi đấy thầy ạ." Nghe ông Thạnh nói, bất giác thầy Đường mới khẽ giật mình mà dừng lại, giơ cây đèn măng sông lên tầm mắt. Ông cố như đang nhìn ra mọi thứ xung quanh. Tại căn chòi gỗ, sau khi biết được Mai thực sự đã chết, Tuấn cứ như người mất hồn mà dựa vào cây cột. Phải mất rất lâu sau đó, anh như mới có thể lấy lại chút bình tĩnh mà ngước ánh mắt lên nhìn gã thầy Mo rồi gặng hỏi: "Mai đã chết, vậy rốt cục người là ai?" Khẽ giật mình, tên thầy Mo đánh mắt sang nhìn Tuấn, giở giọng cười lớn hắn đáp: "Ta là ai? Điều ấy người sẽ chẳng thể bao giờ biết được." Sau câu nói của gã thầy Mo thì không gian lại trở về yên lặng. Ngoài những tiếng rít của gió trời làm những tán cây va chạm vào nhau thì chẳng hề có thêm những âm thanh nào khác cả. Một sự im lặng tới đáng sợ. Bất ngờ gã thầy Mo lên tiếng. Ánh mắt của hắn dành cho Tuấn nhìn thực nguy hiểm. "Nhưng ta biết, những kẻ sắp tới đây tìm người chắc chắn sẽ chết." Giật mình, Tuấn hướng ánh mắt lên nhìn lại tên thầy Mo. Khuôn mặt bắt đầu thay đổi. Tuấn cựa quậy với sợi dây đang trói buộc mình. Hình như anh đã biết những người gã thầy Mo đang nhắc tới đấy là ai. Người muốn gì?" Đứng dậy, gã thầy Mo tiến về phía trước. Ánh mắt của hắn giờ trở nên vô hồn, khẽ nhếch mép. Gã thầy Mo đáp: "Muốn gì sao?" Cất giọng cười lớn, gã thầy Mo quay lại nhìn Tuấn rồi nói: "Vì ta muốn trở thành người mạnh nhất. Vì ta muốn các người và tất cả những gì tồn tại trên đời này phải phục tùng cho ta." Còn chưa hiểu lời gã thầy Mo ấy nói là gì thì gã thầy Mo ấy tiếp: "Cha người, ông ta đã khiến ta mất rất nhiều thời gian cho nơi này." Nghe gã thầy Mo nhắc tới cha mình, Tuấn như chẳng còn có thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa mà ngày một vùng mạnh hơn rồi gắt: Người biết gì về cha của ta?" Giọng nói của hắn quay bộ trầm xuống: "Ta chẳng hề biết gì về cha của người cả. Ta cũng chỉ là một gã thầy Mo phiêu bạt cho tới khi ta đi tới vùng đất này." Tuấn không nói gì, anh vẫn giữ im lặng nghe gã thầy Mo kia tiếp tục. Gã thầy Mo tiếp: "Vùng đất này chứa một nguồn sức mạnh, nó có thể giúp ta trở nên mạnh mẽ. Nhưng chàng người, chính chàng người là kẻ đã phong ấn thứ sức mạnh ấy lại." Gã thầy Mo ấy dừng lại, Tuấn giờ mới lên tiếng: "Vậy cha của ta?" Nhoẻn một nụ cười, gã thầy Mo nói: "Khi tới đây, ta cũng chẳng hề biết cha người là người đã phong ấn nó lại. Phải mất nhiều năm tìm hiểu thì ta mới biết tới điều đó. Và rồi, cái chết của cô gái này chính là điều khiến ta biết tới người. Biết người là con của ông ấy." Gã thầy Mo lại dừng lại, hắn cất giọng cười lớn rồi tiếp: "Dòng máu cuối cùng để mở được phong ấn. Chỉ cần chờ một chút nữa thôi, khi ấy ta sẽ trở thành người mạnh nhất." Dứt lời thì gã thầy Mo như phát điên lên vậy. Hắn cứ nhìn lên bầu trời tối đen như mực mà cất giọng cười lớn. Tuấn im lặng, anh chẳng còn biết nói gì vào lúc này nữa. Còn gã thầy Mo, hắn quay lại vị trí cũ, lấy ra một thứ nước gì ấy nhìn đen kịt, bàn tay khoáng đều. Hắn nhìn Tuấn rồi nói: "Ta sẽ cho ngươi được chết một cách nhẹ nhàng." Trở lại vị trí thầy Đường. Sau khi nghe những lời của ông Thành, thầy Đường cũng có chút ngạc nhiên. Tuy vậy nhưng một phần cũng có chút chủ quan nên thầy Đường vẫn gạt lại mà tiếp tục bước đi. Phải một hồi lâu sau đó, thầy Đường mới bất giác dừng lại. Ông hạ thấp cái đèn măng sông đang cầm trên tay xuống. Những người đi phía sau tuy thế lạ nhưng cũng chẳng ai lên tiếng hỏi. Đưa tay lên bấm đồn, thầy Đường bất ngờ quay mặt lại phía sau. Khuôn mặt ông giờ bắt đầu tỏ ra nghiêm trọng. Thầy Đường nói: "Không ổn rồi. Rất có thể hiện giờ chúng ta đang bị lạc trong khu rừng này." Nét mặt có phần sửng sốt, ông Thạnh lắp bắp: Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào hả thầy?" Khẽ lắc đầu, ánh mắt thầy Đường trầm xuống. Có lẽ ông cũng chưa biết phải làm cách nào nữa. Nên tiếp tục đi tìm Tuấn, hay sẽ dừng lại mà tìm cách để ra khỏi khu rừng này. Còn đang mải suy nghĩ chưa thể đưa ra quyết định thì bất ngờ tiếng Tiểu Cường vang lên. Nhìn xuống, bộ lông của Tiểu Cường giờ đã dựng đứng lên như đang tự vệ. Ánh mắt nó cũng đang bắt đầu chuyển sang màu đỏ sọng mà nhìn về phía lùm cây trước mặt. miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu nghe gai người. Còn chưa biết rõ ấy là thứ gì, thầy Đường đưa tay như ra hiệu cho mọi người nên lùi lại phía sau. Bước lên vài bước, thầy Đường tập trung căng ánh mắt của mình để xem ấy là thứ gì. Âm thanh ấy phát ra ngày một lớn hơn, xem chừng như thứ ấy đang tới rất gần vị trí của mọi người. Rắn! Ông Thạnh quay bộ giật mình mà thốt lên. Là con rắn ba đầu, con rắn đã xuất hiện ở bờ suối. Nó khẽ trườn nhẹ nhàng trên mặt đất mà tiến gần tới vị trí của mọi người. Thầy! Thầy! Con rắn này! Con rắn này! Như lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy một con rắn mà có tới tận ba cái đầu như thế này, ông Thạnh có chút bộc phát mà miệng liên tục lẩm bẩm. Ông bình tĩnh đã! Con rắn này... Thầy Đường lên tiếng trấn an ông Thành. Qua lần gặp nó ở mương suối, thầy Đường chắc cũng đoán con rắn này có ý giúp chứ chẳng hề có ý hại mọi người. Khom người xuống, ánh mắt của thầy Đường như tìm kiếm một sự giúp đỡ từ phía con rắn này. Nhìn thẳng vào con rắn, thầy Đường lẩm bẩm. Là thần xin hãy dẫn đường. Dựng đứng người lên như thầy Đường, cặp mắt xanh lè của nó giữa một trời u ám như thế này thực cũng là một điểm nhấn rất đặc biệt. Bất thình, con rắn hạ mình xuống rồi quay nhẹ vài vòng trên mặt đất, rồi sau đó trườn đi. Thế vậy, thầy Đường quay lại nhìn mọi người rồi nói. Đi thôi. Ông Thạnh tuy chưa hiểu gì, nhưng thấy sắc mặt của thầy Đường không còn hiện lên nét lo lắng nữa, nên là ông cũng có phần an tâm hơn mà tiếp tục theo phía sau. Chỗ Tuấn. Cầm bát nước đen kịt đã chuẩn bị, gã thầy mò kia đứng dậy. Hắn nở một nụ cười bí hiểm rồi tiến lại chỗ của Tuấn. Lắc lư thứ nước đen kịt đặc sệt ấy trên tay. Gã thầy mò nói, cũng sắp tới giờ rồi, người nên ngủ một chút thì tốt hơn. Dứt lời thì gã thầy mò ấy đưa tay bóp lấy miệng của Tuấn, vùng vằng Tuấn lắp bắp. Người muốn gì? Chẳng hề bận tâm, gã thầy mò từ từ giơ cao bát nước đen kịt ấy lên. Miệng gã ta không ngừng cười lớn. Dừng lại! Nghe thấy giọng nói, gã thầy mò ấy dừng lại. Ánh mắt, nét mặt có chút ngạc nhiên, xen vào đó là chút lo lắng. Thầy, bác Thạnh! Vẻ mặt Tuấn thoáng lên chút vui mừng khi thấy mọi người, nhưng ngay sau đó lại hiện lên phần lo lắng. Thầy Đường, ông Thạnh, Long và cả con Linh Miêu đều đã xuất hiện. Trên tay vẫn là bát nước đen ấy. Gã thầy mò đứng dậy, hắn như cố nở một nụ cười rồi nói. Thật không ngờ các người có thể thoát ra được khu rừng ấy mà tìm tới đây. Thằng Tuấn kìa thầy. Tiến lên đứng ngang bằng với thầy Đường, ông Thạnh vẻ mặt bắt đầu chuyển sang sợ hãi mà miệng lắp bắp. Khẽ gật đầu, thầy Đường đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Dưới ánh sáng lập lờ của ngọn nến đang cháy dở trên chiếc bàn nhỏ, ông nghiêm giọng, người là ai? Tại sao lại bắt giữ cậu ấy? Chậm rãi, hắn từ từ tiến lại vị trí của chiếc bàn nhỏ, đặt thứ nước đen kịt ấy xuống mặt bàn, gương mặt hắn trở nên vô hồn. Nhếch mép, gã thầy mò ấy đáp, ta chẳng là ai cả. Khựng lại, gã thầy mò ấy cười thành tiếng rồi tiếp. Nhưng còn ông, Đường Nhất Sơn, ta biết ông, biết tất cả mọi thứ về ông. Gương mặt thầy Đường như có chút gì đó hơi thay đổi. Mọi người ở đây khi nghe gã thầy mò ấy nói thì tỏ phần kinh ngạc, nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng. Thấy thầy Đường không trả lời, hắn tiếp. Thành Long, bảo tàng, nhưng từ ấy sẽ khiến ông phải chạy trốn suốt đời. Và nếu như hôm nay ông chống lại ta, thì sau này ông sẽ có thêm một kẻ thù nữa. Đừng nói nhiều lời nữa. Giọng nói có phần tức giận, thầy Đường như chẳng muốn gã thầy mò này nói thêm một điều gì về mình nữa. Và cũng chỉ sau câu nói của thầy Đường, Tiểu Cường đã dựng đứng bộ lông của nó lên mà lao về phía gã thầy mò. Tưởng chừng như cú lao tới của Tiểu Cường sẽ khiến gã thầy mò ấy bị thương, nhưng không, chỉ một cái phẩy tay nhẹ đã khiến Tiểu Cường bay ra một góc, nằm ngay bên cạnh Tuấn. Tiểu Cường, mày không sao chứ? Tuấn lên tiếng khi Tiểu Cường đã chẳng thể đứng dậy được nữa. Giải quyết xong Tiểu Cường, gã thầy mò ấy lấy ra một lá bùa có những nét vẽ kỳ quái, đưa lên trước mặt, miệng hắn ta bắt đầu đọc lẩm bẩm. Âm thanh của cây rừng, những tiếng rít của gió trời cũng dần dần nổi lên một cách vô thường. Lá bùa trên tay của gã thầy mò hiện giờ đang bay lơ lửng trên không trung, nó bốc cháy. Từ chút tàn khói, những âm thanh, những tiếng cười nghe đến gai người bắt đầu xuất hiện. Trong không trung, những làn khói đen thoát ẩn thoát hiện ngày một nhiều hơn, nó nhìn y như lần gặp tại ngôi nhà hoang ấy vậy. Chết đi! Gã thầy mò cười rồi nói lớn. Chứng kiến cảnh tượng, ông Thạnh và cả Long càng lúc càng thêm phần sợ hãi. Cả hai run lên từng hồi. Ánh mắt nhìn sang thầy Đường như một sự cầu cứu. Cởi bỏ ngay tay này của mình, thầy Đường lấy ra một chiếc gương hình bát quái. Ông rạch ngón tay của mình cho ra máu, rồi vẽ lên mặt gương chữ gì đó, xem chừng là chữ của Trung Quốc. Tung chiếc gương lên cao, tay ông kết ấn rồi miệng bắt đầu đọc chú. chẳng hề rơi xuống mặt đất. Chiếc gương cứ quay tít lên rồi lơ lửng giữa bầu không khí u ám. Từ chiếc gương bắt đầu tỏa ra những thứ ánh sáng nhìn ảo diệu. Chúng chiếu thẳng vào những bóng đen đang lúc ẩn lúc hiện kia. Ánh mắt gã thầy mò trùng xuống, có phần hậm hực. Gã ta nhảy ra khỏi nơi chiếc bàn nhỏ mà miệng càng lúc càng đọc chú nhanh hơn. Dần dần, từ phía của hắn xuất hiện ra những luồng khí như những tia đông lạnh. Nó cứ vậy mà bắn tới vị trí của thầy Đường. Hơi lùi lại một chút, đôi bàn tay vẫn kết ấn. Chiếc gương mắt quái đang lơ lửng với thứ ánh sáng được tỏa đi từ phía thì này đã quy lại như một chiếc vòng bảo vệ mà chiếu xuống ngay chỗ đứng của mọi người. Lấy một chiếc châm ngọc có đuôi được chạm khắc hình đầu rồng, thầy Đường quay lại nhìn mọi người rồi nghiêm lời căn dặn. Hai người tuyệt đối không được ra khỏi vòng tròn này, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Chẳng đợi hai người kia trả lời, thầy Đường cầm chiếc châm ngọc mà lao thẳng tới vị trí của gã thầy mò. Thấy thầy Đường khi thế lao tới, gã thầy mò khẽ lùi lại vài bước. Đôi bàn tay của hắn giờ cũng đã đan chặt lại nhau mà miệng không ngừng lẩm bẩm. Một bức tường dường như vô hình đã được gã thầy mò ấy tạo nên. Cố gắng hết sức nhưng thầy Đường cũng chẳng thể chạm tới được gã thầy mò ấy. Bất ngờ, ông còn bị một lực tác động nào đó đánh ngược phải lùi lại mấy bước. Chồng tay xuống mặt đất, những giọt máu trên miệng người đàn ông đã ngoài 60 cũng bắt đầu rơi xuống. Kìa là... Bất giác, trong cái nhìn thoáng chốc, thầy Đường đã phát hiện ra được một điều gì đó. Tảng đá kia, hình vẽ kia. Ngay phía sau lưng Tuấn là một tảng đá khá lớn, có màu lục bảo. Bề mặt tảng đá còn xuất hiện những vết nứt nhỏ. Và hơn hết trên tảng đá ấy còn có hình vẽ mà cha Tuấn đã vẽ lại bên trong tấm vải. Thầy, thầy không sao chứ? Thầy! Giọng nói của mọi người vang lên khi thấy người thầy này đã khuỵu xuống. Long thấy sư phụ như vậy thì gào lên. Toan chạy ra khỏi thứ ánh sáng đang bảo vệ mình thì bị ông Thạnh túm ngược người lại. Nhìn thầy Đường đã có vẻ yếu, gã thầy mo dừng tay lại. Hắn ta tiến lên vài bước rồi cất giọng cười. Ta cứ nghĩ người mang theo bí mật của Thanh Long sẽ mạnh lắm. Nhưng ông thực làm ta rất thất vọng. Thầy Đường không trả lời. Chẳng hiểu ông đã ngộ ra được điều gì mà ánh mắt bỗng có chút thay đổi. Khẽ nhìn sang Tiểu Cường, nó dường như cũng đã hồi sức mà đứng dậy được. Một ám hiệu nào đó như dành cho Tiểu Cường. Bất ngờ thầy Đường đứng dậy rồi nói lớn. Tuấn, tảng đá phía sau, máu của cậu. Vừa dứt lời thì nhanh như cắt, Tiểu Cường bất ngờ lao vụt tới. Với bộ móng vuốt sắc lẹm của mình, sợi dây đang trói buộc Tuấn từ từ mà buông thõng xuống. Xoay người đứng dậy, Tuấn còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói của thầy Đường đã vang lên. Hình vẽ ấy, máu của cậu. Nhìn vào hình vẽ trên phiến đá màu lục bào, Tuấn như đã hiểu ý mà tiến ngay tới trước mặt của tảng đá. Vụt! À! Đôi bàn tay bắt đầu rỉ máu. Tuấn từ từ đưa cánh tay về phía những đường nét được chạm trên phiến đá. Gã thầy mò thế vậy thì lao vụt tới chỗ của Tuấn. Thầy Đường cũng chẳng ở yên. Bước chân của người đàn ông đã ngoài 60 này cũng nhanh như cắt, lao tới chặn đứng gã thầy mò này lại. Bắt đầu có những sự giận dữ, gã thầy mò ấy nhìn thẳng vào thầy Đường, giọng nói như đang cố giữ bình tĩnh. Người định làm gì? Thầy Đường không trả lời, ông khẽ đánh ánh mắt về phía sau của mình. Tuấn, máu trên bàn tay của anh cũng đang bắt đầu chảy phủ lên trên bề mặt của hình vẽ. Hy vọng điều ta đoán là đúng. Miệng vừa lẩm bẩm xong, thầy Đường nghiêm mặt, bàn tay của ông đan kẽ vào nhau rồi bắt đầu đọc. Ngôn ngữ này, những dòng chữ này, không đâu khác chính là những chữ được ghi trong mảnh vải của cha Tuấn để lại. Không! Gã thầy mò gầm lên một tiếng lớn. Nét mặt của hắn giận dữ như đã đến tột độ. Mất kiểm soát hoàn toàn, hắn ta thu người rồi miệng gằn lên. Lũ âm binh âm hồn kia cũng như chẳng còn nghe theo lời của gã nữa. Chúng chẳng còn lao tới chỗ của Long, ông Thành hay bất kỳ những ai có mặt ở đây nữa. Từ phiến đá bắt đầu rộ ra những khe nứt nhỏ. Một sức hút rất mạnh từ tảng đá. Những âm binh của gã thầy mò đang bay lượn kia bỗng chốc như đang bị cái lực hút từ phía tảng đá này hút vào vậy. Thấy lũ âm binh của mình đang dần tan biến, gã thầy mò khựng người lại. Và cũng đúng lúc ấy, lúc mà gã đã mất đi sự đề phòng thì thầy Đường bất ngờ cầm cây châm ngọc mà lao tới. Phụp! Cây châm ngọc được thầy Đường cắm thẳng vào tim của gã thầy mò. Ánh mắt căm thù nhìn thầy Đường, hắn từ từ khuỵu người xuống. Từ thân xác của cô gái tên Mai ấy, một luồng khói đen từ từ thoát ra. Làn khói đen ấy cứ lượn lờ trong không trung, đi kèm với nó là giọng nói khàn khàn như phát ra từ địa ngục vọng lại. Đường Nhất Sơn, ta sẽ còn tới tìm ông. Cái âm thanh ấy biến mất, thì không gian đáng sợ và u ám tại nơi này cũng dần dần mà tan biến mất theo. Với bàn tay đẫm máu của mình, Tuấn lao nhanh đến xác của Mai mà ôm chầm lấy. Anh khóc, thậm chí là còn khóc rất nhiều. Ông Thạnh và Long thấy mọi thứ đã trở nên yên bình thì cũng lao ngay tới vị trí của thầy Đường. Chiếc gương mắt quái ngay sau đó thì cũng rơi xuống mặt đất. Đợi lấy thầy Đường, Ông Thạnh lo lắng. Thầy, thầy không sao chứ? Mọi chuyện. Long thì giờ cũng mếu máo. Thầy ơi. Được cánh tay như ra hiệu rằng mình vẫn ổn, thầy Đường nở nụ cười nhạt rồi nói. Không sao nữa, mọi chuyện kết thúc rồi. Nhìn sang Tuấn, thầy Đường khẽ lắc đầu mà tiếp. Cô gái kia át hẳn là Mai. Nếu vậy... Ông Thạnh và Long còn chưa hiểu lời thầy Đường nói cho lắm, thì bất ngờ Tuấn quay mặt lại rồi nói lớn. Thầy ơi, cơ thể của Mai. Ai nấy cũng có phần giật mình mà quay ra. Mai, cơ thể cô ấy đang co quắp lại. Mọi người ở đây còn chưa biết phải làm sao thì... Trong một lùm cây nào đó, một thứ ánh sáng nào đó, không đúng, là những thứ hạt lấp lánh nhìn như những bông hoa tuyết của mùa hè vậy. Nó đang đu đưa trong gió mà bay tới vị trí cơ thể của Mai. Chẳng biết ấy là thứ gì, nhưng nó cứ từ từ mà rơi xuống chạm nhẹ vào cơ thể của Mai. Mọi người đang có mặt ở đây nhìn vậy nhưng cũng chẳng ai lên tiếng, cũng như có một hành động nào cả. Từ khi những thứ hạt ấy đã chẳng còn nữa thì kỳ lạ, cơ thể của Mai cũng dần dần trở lại bình thường. Ai nấy xem phần cũng đều ngạc nhiên mà quay mặt sang nhìn thầy Đường như tìm kiếm một lời giải thích. Khẽ lắc đầu, có thể ngay cả bản thân thầy Đường cũng chẳng thể giải thích được điều kỳ diệu ấy là thứ gì. Còn Tuấn, vẫn là những giọt nước mắt, tuy nhiên thấy cơ thể Mai đang dần trở lại thì anh như cũng có chút gì đó gọi là vui mừng. Đỡ thầy Đường ngồi vào chỗ trước bàn nhỏ, ông Thạnh mới lên tiếng. Gã thầy mò ấy, và những chuyện này là sao hả thầy? Nhìn vào phiến đá màu lục bào, thầy Đường đáp. Mọi thứ bắt nguồn từ phiến đá này. Nếu như ta không lầm, thì đấy ắt hẳn là một lỗ hổng của âm dương. Chắc buộc cậu Tuấn đã biết tới điều này nên đã tới đây để trấn yểm lại nơi này. Tuy nhiên rất có thể khi ấy, chắc cậu ấy vẫn chưa đủ mạnh để có thể tạo ra một thế trận hoàn hảo. Nên... Tuy không hiểu những lời thầy Đường nói là gì, nhưng ông Thạnh vẫn lên tiếng hỏi tiếp. Vậy những thứ thầy cùng với thằng Tuấn và cả tôi nữa liệu có cần... Cả cái chết của thằng Tí nữa? Mỉm cười, thầy Đường xua tay rồi đáp. Chuyện này đã kết thúc. Tôi không biết tên thầy mo ấy là ai, nhưng hắn đã trúng châm ngọc của tôi thì chắc chắn sẽ chẳng thể quay lại đây được nữa. Vì vậy mọi thứ hãy cứ để thuận theo tự nhiên đi. Những thứ ta tìm được hãy cứ bỏ qua đi. Dừng lại mất một lúc, thầy Đường tiếp. Đợi khi ra khỏi khu rừng này, tôi sẽ cùng đệ tử của mình đi luôn. Dân làng này cũng có mấy ai biết mặt của chúng tôi đâu. Tôi nói vậy chắc ông hiểu phải nên nói với dân làng như thế nào rồi chứ. Vẻ mặt thắc mắc, nhưng rồi sau đó ông Thạnh khẽ thu người lại phía sau. Nhưng... Cảm ơn ông, tôi biết mình phải làm gì rồi. Dứt lời thì ông Thạnh quỳ gối xuống như một lời đa tạ, nhưng bị thầy Đường chặn lại. Cũng là nhân duyên với làng ta, ông đừng làm vậy. Quay sang Tuấn, anh hiện giờ vẫn đang ôm lấy cơ thể của Mai. Nét mặt Tuấn giờ xem bộ cũng ổn hơn được một chút. Thầy Đường nói, anh cũng đừng buồn nữa, chuyện trên đời đều có sống chết. Giờ anh phải sống thật tốt để không phụ cha của anh và cả cô gái này nữa. Ông Thạnh cũng lên tiếng theo. Đúng rồi đấy cháu, giờ phải sống thật tốt. Nở một nụ cười nhạt, Tuấn đáp. Cháu cảm ơn mọi người. Quay mặt đi hướng khác, Tuấn nhìn lên bầu trời tối đen như mực. Anh khẽ nở một nụ cười. Nụ cười của anh như thay cho một lời nói nào đó. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn cũng đừng quên để lại comment cũng như ý kiến đóng góp bên dưới video này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.